Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, đã kiếp, nhìn một đám sớm đã là có chút sốt ruột khó nén biểu hiện hậu bối, Đỗ Chí Hùng mỉm cười, nhưng sau lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, một năm một lần đánh giá luận bàn, hiện tại bắt đầu, oanh, theo đại hán giọng nói hạ xuống, nhất thời mãn tràng sôi trào, một đám thiếu niên thiếu nữ, đều là trong cơ thể nhiệt huyết mênh mông, huyền khí bắt đầu khởi động, làm chung quanh không gian liên tiếp sinh ra khí lãng dao động, trong giây lát, 100 nhiều phần nhan sắc không đồng nhất huyền khí làm người ta hoa cả mắt bạo phát ra, bóng người cấp tốc thiểm lược, một đám thiếu niên thiếu nữ cũng nhất thời bắt đầu tản ra, miễn cho là bị người chung quanh đánh lén bị thua, loại này hỗn chiến đấu loại, nhưng là đều tự vì danh, cực kỳ hỗn loạn, bang bang phanh, bất quá này trong đó, cũng đồng thời gian liền bắt đầu chiến đấu đánh giá, Đỗ Hạo ca cố lên, Đỗ Tuyết cố lên, chung quanh giáo trường thượng, nhìn lập tức liền bùng nổ đánh giá giao thủ. Một ít tuổi trẻ nhất thời truyền ra từng đạo kích động hò hét trợ uy thanh, đều là xé vỡ cổ họng đối với bản thân sở người trong lòng trợ uy. Di, kia ngốc tử không có đi lên a, còn tưởng rằng hắn cũng muốn tham gia đánh giá đâu, này ngốc tử làm sao dám đi lên, sợ sẽ là đến xem náo nhiệt. Vây xem Đỗ gia trong đám người phát hiện Đỗ thiếu phủ cũng không có lên sân khấu, trong mắt ánh mắt càng khinh thường cùng chán ghét, cuối cùng cũng không có nhân lại nhiều chú ý Đỗ thiếu phủ, ánh mắt đều dừng ở trong sân lửa nóng đánh giá thượng. Đỗ Chí Hùng cùng Đỗ gia đến này trưởng giả nhóm đã là thối lui đến đã sớm chuẩn bị tốt trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn quan khán. Một cái tố y phụ nữ tử mục thị giữa sân, nhìn sau đối bên người kia rắn chắc đại hán nói, nhị gia, lúc này đây bọn hậu bối chỉnh thể thực lực không sai a, là không sai, chi thứ có vài cái cũng là không kém. Đỗ Chí Hùng ánh mắt luôn luôn có chút phát tạp dừng ở giờ phút này cũng không có lên sân khấu Đỗ thiếu phủ trên người, ánh mắt âm thầm nổi lên chút dao động. Nghe được tố y nữ tử lời nói mới thu hồi ánh mắt dừng ở giữa sân, bất quá chi thứ chung quy là so ra kém chủ hệ a. Một cái ông già nhìn giữa sân đánh giá, nhưng sau nhịn không được xen vào nói, Đỗ Chí Hùng mỉm cười, không có nói thêm nữa nói, ánh mắt mọi người cũng là đều dừng ở lửa nóng giao thủ giữa sân, liền ngay cả Đỗ thiếu phủ ở trong đám người cũng là nhiêu có hứng thú quan vọng, bang bang phanh, giáo trường thượng đánh giá càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có nhân bị đào thải. Trầm thấp giao thủ âm bạo trầm đục thanh, cùng với không ít chung quanh Đỗ gia mọi người thường thường kinh thán đàm phán hòa bình luận thanh lửa nóng truyền ra, trường hợp cực kỳ hỏa bạo, sổ luân kịch liệt đánh giá luận bàn sau, cuối cùng như chung quanh Đỗ gia mọi người nghị luận một loại, cuối cùng chính là thừa lại Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người đứng ở giữa sân, làm vô số ánh mắt ghé mắt muốn nhìn, đều là hâm mộ không thôi. Dựa theo quy tắc, lúc này đây trong tộc đánh giá luận bàn, Đỗ Hạo đạt được thứ nhất, Đỗ Hướng thứ hai, Đỗ Duyên thứ ba, có Đỗ gia trưởng giả mang theo ý cười, lớn tiếng tuyên bố lúc này đây trong tộc luận bàn đánh giá kết quả. Ta nói rồi, bạo thạch yêu lang máu huyết là của ta. Đỗ Hạo lộ ra đắc ý tươi cười, lập tức đó là đi tới Đỗ gia trưởng giả trước mặt dài trước bàn, đem cái bọc kia bạo thạch yêu lang máu huyết một cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc trực tiếp lấy đến trong tay. Đỗ Hướng cùng Đỗ Duyên cũng không có hạ xuống, đều tự đem cái bọc kia trúc cơ đan hộp gấm bắt đến trên tay. Nhìn bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đang phân biệt dừng ở này ba người trong tay, từng đạo hâm mộ ánh mắt cũng đó là hâm mộ vô cùng dừng ở ba người trên người. Đỗ Hạo ca hảo dạng, chúc mừng Đỗ Hạo ca, chúc mừng Đỗ Hướng ca. Đỗ Hạo ba người lấy đến bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đang mang theo ngạo nghễ đi xuống giáo trường. Giáo trường trong đám người xôn xao, ven đường lập tức đã bị phần đông thiếu niên thiếu nữ vây quanh cùng đường hẻm hoang nghênh, nơi đi qua, một đường đều là khen tặng chúc mừng tiếng động. Đỗ thiếu phủ ánh mắt ở Đỗ Hạo ba người trên người nhìn, ánh mắt giật giật, nhưng sau xoay người lập tức rời đi. Hạo ca, mau nhìn kia ngốc tử chạy, kia ngốc tử từ đầu tới đuôi liên lên sân khấu cũng không dám, hiện tại thế nhưng còn chạy, phỏng chừng là sợ hãi bị tấu. Này ngốc tử có phải không phải đã kinh biết đến xung ca cùng Hạo ca tính toán một hồi phế đi hắn một bàn tay, sợ dĩ chạy, ha ha ha ha, biết chạy, nhưng thật ra cũng không có rất ngốc thôi. Vây quanh ở Đỗ Hạo ba người phía sau một đống thiếu niên thiếu nữ phát hiện xoay người liền rời đi Đỗ thiếu phủ, nhất thời lại là bộc phát ra từng đạo cười nhạo châm chọc, nhường kia ngốc tử chạy đi, hôm nay tính hắn gặp may mắn, chúng ta đi trước uống rượu chúc mừng, hôm nay ta mời khách. Đỗ Hướng, Đỗ Hạo hai người vốn là tính toán một hồi muốn hảo hảo tìm Đỗ thiếu phủ tính tính sổ, ai biết này Đỗ thiếu phủ thế nhưng trực tiếp khai lưu, Ba người hôm nay tâm tình rõ ràng là tốt lắm, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng sau, cũng liền không tính toán hôm nay tiếp tục động thủ, dù sao muốn thu thập một cái ngốc tử, mặt sau thời gian còn dài lắm, đó là, Hạo ca cùng Xung ca đại nhân có đại lượng, hôm nay kia ngốc tử gặp may mắn, hiện tại chúng ta nên đi hảo hảo chúc mừng Hạo ca, Xung ca, Duyên ca đạt được trong tộc tưởng thưởng. Một đống thiếu niên thiếu nữ tiếp tục chúng tinh phủng nguyệt bàn vây quanh Đỗ Hạo chờ ba người rời đi giáo trường, cùng với các loại thổi phồng, tính toán hảo hảo chúc mừng một phen đi. Giáo trường xuất khẩu, có nhất phiến đại cửa sắt, mà ngay tại Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên này mấy người bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh khen tặng đi đến giáo trường đại môn thời điểm, đột phá trong lúc đó nhất đạo thân ảnh đi ra, trực tiếp ngăn ở mọi người phía trước. Đây là một cái tử bào thiếu niên, ánh mắt trong sáng trong suốt, kiên nghị duệ trí trên khuôn mặt, mang theo nhàn nhạt tươi cười, di, ngốc tử đã trở lại, này ngốc tử là trở về muốn chết sao, từng đạo ánh mắt nhất thời dừng ở kia tử bào thiếu niên trên người, không ít người khuôn mặt biến hóa, này đến dĩ nhiên là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Hướng, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên ba người nhìn thấy chắn giáo trường xuất khẩu Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lẫn nhau ngoài ý muốn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng sau hiểu ý đều tự lộ ra một chút hàn ý, chung quanh trào phúng châm biếm, Đỗ Thiếu Phủ chút không để ý đến, chính là nhìn khi trước Đỗ Hạo ba người, trong sáng ánh mắt nội phím ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói, đã kiếp, nhàn nhạt hai chữ, cũng là cực kỳ vang vọng truyền ra, làm người đàn rồi đột nhiên liền yên tĩnh xuống dưới, từng đạo mang theo kinh ngạc ánh mắt lập tức liền dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, đều là cho rằng bản thân nghe lầm, chính là một cái hô hấp thời gian, một đống thiếu niên thiếu nữ liền bộc phát ra cười vang, như là nghe được trên đời này buồn cười nhất lời nói, có thiếu niên trực tiếp cười loan thắt lưng, một ít thiếu nữ cười cười run rẩy hết cả người, ha ha ha ha, nghe được không, này ngốc tử nói muốn đã kiếp Hạo ca cùng Xung ca, này ngốc tử đây là ngại mệnh dài quá đi, ta không có nghe sai đi, mỗi lần đều là chúng ta đi đã kiếp hắn a, này ngốc tử khẳng định là càng ngày càng choáng váng, ta thế nào cảm giác, này ngốc tử ngốc càng ngày càng đáng yêu, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đánh kiếp chúng ta không có nghe sai đi, ha ha, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người cũng cười, cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Chương 12, đã kiếp tiền tam giác, đã kiếp, Đỗ Thiếu Phủ đứng đắn trên khuôn mặt mang theo một tia mỉm cười, từng đạo dấu tay ngưng kết, chung quanh giống là có thêm vô số thiên địa năng lượng dao động, bị này từng đạo dấu tay mang theo chính nguyên nguyên không dứt đối với Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chen chúc quán chú mà đi. Một cổ huyền khí ở trong cơ thể riêng mấy cái kinh lạc cùng huyền khiếu trong vòng cấp tốc lưu động mà qua, hành văn liền mạch lưu loát. Cuối cùng hội tụ ở tại lòng bàn tay chung quanh, làm chung quanh không gian giống như sôi trào mặt nước giống nhau không ngừng nổi lên dao động. Này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí thế nhất thời trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như một cái ngủ say mãnh thú ở thức tỉnh. Này một chốc, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người ánh mắt dẫn đầu trào ra vẻ khiếp sợ, kinh đào hải lãng chưởng. Đỗ Thiếu Phủ một chưởng đánh ra, huyền khí bắt đầu khởi động, một tiếng giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra. Ngay sau đó chưởng ấn nơi đi qua, một cổ mắt thường có thể thấy được kình phong dao động khuếch tán mà khai, một cổ kinh đào hải lãng chưởng bàn kình phong cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía lấy Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người cầm đầu thiếu niên mà đi, phốc suy, phốc suy, phốc suy, đứng mũi chịu sào Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người căn bản là còn chưa kịp chuẩn bị, đó là trong miệng một nguồn máu tươi phun ra, cuối cùng thân mình trùng trùng đánh bay khai đi. Ba người rơi xuống ở tại mấy thước sau trên mặt, máu tươi tràn đầy lưu, sắc mặt tái nhợt, dãy dụa sổ hạ cũng không có đứng lên, oanh ầm ầm, mỗi một tiếng trầm đục thanh không ngừng quanh quẩn, Đỗ Hạo phía sau này cười loan thắt lưng thiếu niên, cười cười run rẩy hết cả người thiếu nữ, tại kia kinh đào hải lãng bàn kình phong thổi quét dưới, cũng là từng đạo thân ảnh giống như là ném ra thạch tử một loại bị đánh bay khai đi, mang theo còn chưa kịp thu liễm châm chọc gieo tiếng cười nhạo, cuối cùng hung hăng rơi xuống ở tại trên mặt. Xuất hoành thất thủ bát, rơi gà bay chó sủa, này một cái chớp mắt, như là đưa bọn họ mọi người cười nhạo châm chọc đều hung hăng chụp tan tác, hết thảy bình tĩnh trở lại, giáo trường đại môn chung quanh một mảnh đống hỗn độn, bất thình lình động tĩnh, đã sớm là khiến cho giáo trường trong vòng sở hữu Đỗ gia người chú ý, từng đạo ánh mắt nhìn giáo trường cửa, đều bị là nghẹn họng nhìn trân trối, cầm mở ra thật lâu vô pháp khép lại, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt không có nhiều lắm dao động, trực tiếp đi tới Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người phía trước, lấy tay đó là ở chung quanh sở hữu dại ra trong ánh mắt, đem ba người trong giả chứa trúc cơ đan hộp gấm còn có chứa bạo thạch yêu lang máu huyết bình ngọc cấp đào xuất ra, cực kỳ tự nhiên đều nhét vào bản thân trong giả. Hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đem trước kia thưởng ta đang dược hoàn trả đến, bằng không ta về sau thấy các ngươi một lần thưởng các ngươi một lần, ta là nghiêm cẩn. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ mông, nhiên sau nghênh ngang mà đi. Thừa lại kia giáo trường cách đó không xa, giống như là gặp quỷ một loại, Đỗ gia mọi người ở trong gió hỗn độn, làm Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng hoàn toàn biến mất ở tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt thời điểm, giáo trường chung quanh chúng người mới có nhân chân chính ý thức được, vừa mới còn bị nhân cười nhạo châm chọc Đỗ Thiếu Phủ, ở trước mắt bao người, đem kia cùng thế hệ trung luận bàn đánh giá tiền tam giáp đánh cướp, cùng thế hệ trung tiền tam giáp, nhưng sau giáo trường chung quanh mọi người từng đạo ánh mắt nhìn đi đều đi không đứng dậy Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Vũ ba người, ý tứ hàm xúc rất là sâu xa, này vừa mới còn cười nhạo chán ghét quá Đỗ Thiếu Phủ nhân, nhớ tới nguyên bản này cười nhạo lời nói, không khỏi là trên mặt nóng bừng, giống là bị người hung hăng đánh một cái bạt tai một loại nóng bỏng. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều nhiều điểm, quang ảnh loang lổ. Lão nhị, gần nhất kia mấy nhà không có gì đặc biệt động tĩnh đi. Đỗ gia một chỗ trong đình viện, một cái 40 nhiều một ít tuổi anh khí đại hán ngồi ngay ngắn đối Đỗ Chí Hùng vấn đạo. Đỗ Chí Hùng lắc lắc đầu, nói, kia mấy nhà gần nhất nhưng thật ra không có gì quá lớn động tĩnh, bất quá nhưng thật ra hôm nay trong nhà ra nhất kiện có ý tứ chuyện tình, không biết đại ca có hay không hứng thú nghe một chút. Nga, hôm nay hẳn là bọn hậu bối đánh giá luận bàn đi, chẳng lẽ là này tiểu tử kia trung có biểu hiện không tầm thường sao? Anh khí đại hán nhất thời đến hứng thú, thân là Đỗ gia gia chủ, đối khắp cả Đỗ gia hậu bối cũng đều là cực kỳ coi trọng, mà người này cũng đang là Đỗ gia gia chủ Đỗ Chấn Vũ, toàn bộ Thạch Thành nội tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đỗ Chí Hùng khuôn mặt tươi cười có chút phức tạp, tự hồ là căn bản cũng không biết nên nói như thế nào, theo sau nói, này tiểu tử kia đều cũng không tệ. Bất quá này có ý tứ nhưng thật ra lão tam gia thiếu phủ kia tiểu tử, thiếu phủ, nghe vậy, Đỗ Chấn Vũ khe khẽ thở dài, anh khí trên khuôn mặt kia sáng ngời con ngươi trào ra một chút tiếc hận cùng phức tạp, nhưng sau nhìn rắn chắc đại hán nói, chẳng lẽ là bệnh tình lại nghiêm trọng sao, cũng đủ đáng thương, nếu là có cơ hội, cho dù là trả giá đại đại giới, ta cũng tưởng thỉnh một vị linh phù sư thay hắn nhìn xem, đại ca, ta tưởng không cần, Đỗ Chí Hùng ánh mắt giật giật, nhưng sau đối Đỗ Chấn Vũ nói, hôm nay này tiểu tử nhóm đánh giá, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba cái bắt tiền tam danh, bất quá cái gì, lão nhị, ngươi chừng nào thì nói chuyện cũng như vậy ấp a ấp úng. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Chí Hùng, này ấp a ấp úng bộ dáng khả không giống như là lão nhị bình thường tính cách, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người chiếm được bạo thạch yêu lang máu huyết cùng trúc cơ đan, bất quá vừa mới vừa ra giáo trường đại môn, đã bị thiếu phủ đoạt đi rồi. Đỗ Chí Hùng nhìn Đỗ Chấn Vũ, áp chế hạ trong lòng còn thật lâu vô pháp bình phục tâm, hít sâu một hơi, nói, chính là nhất chiêu, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên ba người đã bị chụp bay, khác mười mấy cái hậu bối cũng bị thương, thiếu phủ dùng, vẫn là kinh đào hải lãng chưởng, kinh đào hải lãng chưởng, lão nhị, ngươi không có mở vui đùa sao? Đỗ Chấn Vũ đột nhiên liền đứng lên, khuôn mặt đều động lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đỗ Chí Hùng, trong mắt có ánh sao đấu bắn. Đỗ Chí Hùng chính xác gật gật đầu, nói, liền nhất chiêu, kinh đào hải lãng chưởng, ta tận mắt nhìn thấy, mau, mau tìm thiếu phủ lại đây, ta muốn thấy hắn, lập tức muốn gặp. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt rung động, kia động lại trên khuôn mặt, lập tức lộ ra tươi cười, theo Đỗ gia mỗi năm một lần trẻ tuổi đánh giá luận bàn chấm dứt, kết quả cuối cùng cũng là làm toàn bộ Đỗ gia nghẹn họng nhìn trân trối, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên này ba cái trẻ tuổi tiền tam giáp, ba cái Đỗ gia trẻ tuổi người mạnh nhất, cuối cùng cũng là nhất chiêu đã bị luôn luôn bị mọi người cho rằng là ngốc tử Đỗ Thiếu Phủ cấp dây đánh bại. Này ngốc tử thiếu gia thật sự còn ngốc sao? Toàn bộ Đỗ gia khiếp sợ. Tin tức này thậm chí đã ở một cái cực thời gian ngắn vậy trong vòng đó là truyền khắp toàn bộ Thạch Thành thế lực. Đương nhiên, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không biết toàn bộ Thạch Thành không ít thế lực đều đã vì hắn mà kinh động. Còn không có tu luyện công pháp, này đó ngoạn ý nên làm cái gì bây giờ? Vào đêm, trong phòng, nhìn trên bàn đã kiếp đến bình ngọc cùng hai cái hộp gấm, đối mặt bạo thạch yêu lang máu huyết cùng hai khỏa trúc cơ đan, Đỗ Thiếu Phủ cũng là lộ ra khó xử sắc, nếu là người khác nhìn thấy này đó, sợ là hội mừng rỡ như điên, đủ để là có thể nhường bản thân tu vi thực lực càng tiến thêm một bước, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại biết bản thân không giống với, này đó đều là thứ tốt, bất quá hắn đến bây giờ còn không có tu luyện công pháp, trong cơ thể huyền khí cũng đến no đủ nông nổi, Mặc kệ là bạo thạch yêu lang máu huyết lễ rửa tội vẫn là trúc cơ đan, hắn đều vô pháp bản thân hiện tại hay dùng, không được, nhất định phải mau chóng được đến tử khí triều dương kinh mới được. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm hạ quyết tâm, hiện tại quan trọng nhất đó là trước tu luyện công pháp, mục tiêu tự nhiên là Đỗ gia hiện tại mạnh nhất tử khí triều dương kinh. Chương 13, vô tội bị bắt cóc, tìm Phục Nhất Bạch đi. Đỗ Thiếu Phủ mày giật giật, nhất định phải mau chóng tu luyện công pháp mới được, đem bình ngọc cùng hai cái hộp gấm nhét vào trong dạ sau, Đỗ Thiếu Phủ quyết định suốt đêm đi tìm Phục Nhất Bạch, nhìn xem lão nhân kia có biết hay không tử khí triều dương kinh đặt ở kia. Cách thuê phòng, Đỗ Thiếu Phủ đó là thẳng đến Tàn Võ Lâu mà đi. Đỗ gia có hộ vệ, cũng có cường giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ở trong đêm đen vẫn là vô cùng thuần thục, vòng quá không ít đình viện trực tiếp đến Tàn Võ Lâu. Thế nào nơi này vẫn là có thể nghe được kia tiếng địch, đến cùng là từ đâu tới đây? Vừa mới vừa đến Tàn Võ Lâu ngoại, Đỗ Thiếu Phủ đó là lại ẩn ẩn gian nghe được gần nhất thường xuyên nghe được tiếng sáo, kia tiếng sáo như róc rách dòng chảy bàn triền miên không dứt, lại như thuần thuần suối nước bàn thanh thúy khoan khoái, làn điệu vừa chuyển, nhất thời lại liền u oán uyển chuyển dậy lên, phảng phất là thiếu nữ như muốn tố tâm sự, tưởng niệm tình lang. Tiếng địch tựa hồ là càng ngày càng ai oán, cũng càng lúc càng lớn, giống như đang từ phương xa từ từ mà đến. Tuy rằng đối kia ẩn ẩn gian truyền đến tiếng địch có chút kỳ quái, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có rất lưu ý, trực tiếp vào Tàn Võ Lâu. Phục Nhất Bạch cho tới nay sẽ ngủ ở Tàn Võ Lâu tầng thứ nhất mặt sau trong phòng, bất quá nơi đó Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là rất ít đi. Đỗ Thiếu Phủ vào Phục Nhất Bạch phòng, phòng thật sạch sẽ, bởi vì căn bản không có bao nhiêu này nọ, hoàn toàn loạn không đứng dậy, bất quá cũng không có Phục Nhất Bạch bóng dáng, buổi tối khuya đã chạy đi đâu. Phòng không lớn, liếc mắt một cái có thể đủ thấy qua đến, trong phòng cũng không có Phục Nhất Bạch bóng dáng. Suy, phía sau tựa hồ là có dao động, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời xoay người, nói, lão Bạch, ngươi vừa mới đi đâu? Đỗ Thiếu Phủ giọng nói còn không có hạ xuống, xoay người khuôn mặt đó là động lại dậy lên, phía sau đến căn bản không phải Phục Nhất Bạch, mà là một cái phụ nhân, một cái rất đẹp phụ nhân, thoạt nhìn 40 nhiều bộ dáng, thân nhất kiện tố sắc cung trang váy dài, màu lam nhạt ti mang hơi hơi phiêu động, có vẻ cực kỳ tố khiết cùng cao nhã, giống là có thêm một loại trời sinh quý khí, làm cho người ta nhìn, không khỏi tâm sinh vài phần kính sợ. Các hạ người nào? Đỗ Thiếu Phủ sợ ngây người, sau khi đó là lập tức cảnh giác dậy lên, này mỹ phụ nhân không phải Đỗ gia nhân, mà Tàn Võ Lâu nhưng là Đỗ gia cấm địa, một cái xa lạ phụ nhân buổi tối khuya xuất hiện tại Đỗ gia cấm địa, Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảnh giác. Ngươi là Phục Nhất Bạch người nào? Tố y phụ nhân mặc cực kỳ bình thường, nhưng cùng sinh câu đến lộ ra một loại quý khí, thanh thúy lãnh liệt lời nói âm dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trong tai, như là làm Đỗ Thiếu Phủ vô pháp cự tuyệt một loại, nhất thời trả lời nói, ta là Phục Nhất Bạch đại bằng hữu. Đỗ Thiếu Phủ vốn muốn nói là Phục Nhất Bạch đại ca, bất quá lúc trước cũng đáp ứng quá Phục Nhất Bạch, trước mặt người khác nhưng là cấp cho hắn mặt mũi, bởi vậy lập tức liền sửa miệng nói là bằng hữu, ngươi là hắn bằng hữu. Tố y phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hơi chút dao động, lập tức mặt tiệp hoàng hạ con mắt sáng phúc lạc u nhã, yên ảnh vi ba nhìn quanh nổi lên gợn sóng độ cong, thở dài, hắn thật là có thể làm ra bực này sự tình đến. Đại tỷ, ngươi là bạn của lão Bạch sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi nói, theo này tố y phụ nhân trong giọng nói, tự hồ là nhận thức Phục Nhất Bạch, chính là kỳ quái Phục Nhất Bạch khi nào thì nhận thức như thế có khí chất người, thậm chí không có nghe Phục Nhất Bạch nhắc tới quá này tố y phụ nhân tồn tại, cũng chưa từng có nghe được Phục Nhất Bạch nhắc tới quá bản thân ở ngoài người nào. Tố y phụ nhân căn bản là không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, thu mâu như nước, ánh mắt ở Phục Nhất Bạch phòng nội nhìn lướt qua, nhìn sau câu môi, nói, thế nhưng ngươi cùng hắn có liên quan, hắn trốn tránh ta đây đành phải mang ngươi đi rồi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không có nhìn thấy tố y phụ nhân có gì động tác, đột nhiên quanh thân không gian như là đột phá động lại một loại, căn bản là vô pháp nhúc nhích, liền ngay cả trong cơ thể kinh lạc trung huyền khí cũng vì này động lại đình trệ. Lập tức một cái bàn tay mềm đó là dừng ở đầu vai phía trên, gì, làm bàn tay mềm dừng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai phía trên, tố y phụ nhân thu mâu trung mạc quá một chút ngoài ý muốn sắc, nhưng lập tức thân ảnh nhất lượt, đó là biến mất ở tại phòng nội, hạo nguyệt xoay quanh màn trời, lấp lánh vô số ánh sao, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ bị tố y phụ nhân cầm lấy bả vai, rõ ràng là kia bàn tay mềm vô lực bàn, nhưng thân mình cũng là thân bất do kỷ bị mang theo giữa không trung, cấp tốc xẹt qua thạch thành trong vòng liên miên bát ngát kiến trúc, cuối cùng xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch nội, đàn sơn uốn lượn phập phồng, mênh mông vô bờ, nguyệt hoa phóng, cũng lâm hải rậm rạp, cường giả, tuyệt đối cường giả. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt bị Phong quát đau nhức, cũng là nhịn không được một mặt chấn nhạ, phù không mà đi, bực này thực lực liền ngay cả đại bá cùng nhị bá giống như cũng vô pháp làm được. Chỉ cần trong truyền thuyết này tu võ cường giả tài năng đủ có như thế làm người ta cực kỳ hâm mộ thực lực thủ đoạn. Lâm Hải trong vòng, một ngọn núi phong kiên quyết ngoi lên ngàn thước, nguy phong sừng sững, quái thạch lân tuân, một khối cự nhai đứng thẳng, thẳng sát sườn núi, thế như thương long ngẩng đầu. Tố y mỹ phụ nhân mang theo Đỗ Thiếu Phủ dừng ở đỉnh núi thượng, cũng tùy tay buông ra Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua bàn tay mềm ở Đỗ Thiếu Phủ trong ngực phía trên một điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỹ đó là mở ra miệng. Một quả đan dược bộ dáng vật đó là bắn ra vào yết hầu, cuối cùng thân bất do kỹ tiến vào trong bụng. Đại tiền bối, ngươi cho ta ăn cái gì? Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, lấy tay muốn đem vừa mới kia bắn ra tiếng yết hầu đan dược cấp khấu xuất ra, nhưng nước mắt đều bị khấu xuất ra, kia đan dược cũng là chút không có phản ứng, như là đã hòa tan ở tại trong bụng. Tố y mỹ phụ nhân chút không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, bước sen nhẹ nhàng mấy bước, ở một khối sạch sẽ thanh thạch thượng bắt đầu khoanh chân mà ngồi, thu mâu nhìn xa xa rậm rạp đàn sơn, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Tiền bối, ta cùng Phục Nhất Bạch lão nhân kia tử kỳ thực không có gì quan hệ, ngươi nếu là cùng hắn ân oán, sợ là trảo sai người a. Đỗ Thiếu Phủ nguyên vốn tưởng rằng này mỹ phụ nhân sẽ là bạn của Phục Nhất Bạch cái gì, bất quá hiện tại xem ra, này mỹ phụ nhân tuyệt đối là cùng Phục Nhất Bạch có thâm cừu đại hận. Trong lòng đã là yên lặng đem Phục Nhất Bạch cả nhà ân cần thăm hỏi một lần, tự bản thân nhưng là đã bị tai bay vạ gió. Mỹ phụ nhân quay đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nếu là không có quan hệ gì với hắn, kia lưu ngươi cũng không có tác dụng gì, kia hiện tại trước hết giết ngươi đi. Lãnh liệt thanh âm làm Đỗ Thiếu Phủ nghe, nhất thời trong lòng rung lên, lập tức sắc mặt vừa chuyển, nói, tiền bối, ta cùng lão Bạch là không có gì quan hệ, bất quá chúng ta nhưng là từng có mệnh giao tình. Từng đã cộng cái nhất giường bị, cộng mặc một cái khố, chỉ cần ngươi đừng nghĩ chạy, ngươi trước mắt còn có thể sống hảo hảo, bất quá Phục Nhất Bạch nếu là không tới cứu ngươi lời nói, kia sẽ rất khó cam đoan. Mỹ phụ nhân nói với Đỗ Thiếu Phủ, lão Bạch nhất định sẽ đến, phương diện này hẳn là cách Thạch Thành rất xa, lão Bạch nếu lại đây, sợ là ít nhất muốn 10 ngày nửa tháng, chúng ta nhiều đợi chút, lão Bạch nhất định trở về. Đỗ Thiếu Phủ một mặt khẳng định đối Mỹ phụ nhân nói, nhưng trong lòng cũng là đã sớm rơi lệ, chung quanh hẳn là chính là Thạch Thành ở ngoài mang thú sơn mạch, đồng đãi phương diện này nhưng là yêu thú thiên hạ, trước đừng nói Phục Nhất Bạch có thể hay không đến mang thú sơn mạch, liền tính là đến, kia chỉ biết đào điểu hoa lão nhân sợ là cũng vô pháp theo trước mắt này tu vi cường hãn Mỹ phụ nhân trong tay cứu bản thân đi. Mỹ phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, chung quy là không nói gì, tay áo dài rung lên, bàn tay mềm bên trong xuất hiện một căn cổ kính sáo, hơi hơi trương môi, lập tức tiếng sáo nhất thời tựa như thiên âm tiếng động truyền ra. Chương 14, suốt đêm mà chạy. Đệ 14 chương, suốt đêm mà chạy, nguyên lai là nàng thổi. Tiếng sáo dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nhất thời làm Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngẩn ra. Nguyên lai mấy ngày nay bản thân nghe được tiếng sáo, thế nhưng chính là này mỹ phụ nhân sở thổi. Tiếng sáo lạc nhĩ, giống là linh hồn đều bị tỉnh lại một loại. Lúc đầu tiếng vang thượng khinh, như núi giảng thanh tuyền ồ ồ xuống. Lập tức bắt đầu dần dần nhanh hiểu ra, giống như đầu mùa xuân mưa phùng chi chít ma mật, này tiếng sáo giống là có thêm một loại cực kỳ kỳ dị lực hấp dẫn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được muốn đi lắng nghe, thiên lại bàn thanh thúy tiếng sáo giống như ở đỉnh đầu xoay quanh, thanh thúy bằng phẳng, phản phất ở kể ra thiếu nữ tâm sự bàn, mềm nhẹ dịu dàng, lập tức âm điệu bên trong thanh sắc từ từ biến hóa, mềm nhẹ dịu dàng bên trong, nháy mắt mang lên một tia u oán chi ý đến, tiếng sáo bên trong. Đỗ Thiếu Phủ vì này say mê, này tuyệt đối là đời này nghe được quá tối mỹ diệu thanh âm, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, làm Đỗ Thiếu Phủ tỉnh táo lại thời điểm, hạo nguyệt tây di, hẳn là đã nhanh đến bình minh, hảo quỷ dị tiếng sáo, Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ mặt mình gò má, tại kia tiếng sáo bên trong bản thân dĩ nhiên là mơ mơ hồ hồ liền say mê đi vào, như là mất đi tri giác một loại, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, kia mỹ phụ nhân đang ở thanh thạch thượng khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt khép chặt. Trống trống, ngao ngao, sơn mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng có kinh người thú tiếng hô truyền ra, giống là có thêm vô số hung cầm mảnh thú ở sao động, chẳng lẽ đang ngủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn khoanh chân mà ngồi hai tròng mắt khép chặt mỹ phụ nhân, Phục Nhất Bạch lão nhân kia tử lúc này sợ là còn cũng không biết ở đâu, chẳng sợ liền tính là đến, tại đây cường giả trước mặt có năng lực đủ có ích lợi gì, trước chạy trối chết, trong sáng ánh mắt phím dao động, Đỗ Thiếu Phủ có tính toán, dù sao bản thân mệnh trọng yếu. vẫn là trước chạy trối chết hảo, nhất thời liền rón ra rón rén thừa dịp ánh trăng bắt đầu đi xuống núi đi. Ngọn núi kỳ cao, như Thương Long ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ nếu không hiện tại tốt xấu có huyền khí trong người, sợ là này ngọn núi đều căn bản là đi không dưới đến, nhưng làm Đỗ Thiếu Phủ xuống núi sau, cũng như thường mệt rất một cái mệnh, trống rống, lâm hải rậm rạp, thường thường truyền ra thú tiếng hô, làm Đỗ Thiếu Phủ cũng trong lòng có chút phát run. Đây chính là mang thú sơn mạch trong vòng, cũng không phải là một loại địa phương, khả năng tùy thời sẽ gặp được yêu thú thường lui tới, bởi vậy tuy rằng là trốn hạ sơn, nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này gian cũng là chút cũng không dám thả lỏng, không thể đủ hướng Thạch Thành phương hướng đi. Đỗ Thiếu Phủ đang muốn nhìn nhau Thạch Thành phương hướng chạy trốn, cũng là lập tức nghĩ đến, vạn nhất kia phụ nhân phát hiện bản thân chạy trốn, khẳng định là đối với Thạch Thành chỗ phương hướng đuổi theo. Sở dĩ nếu là bản thân tiếp tục đối với Thạch Thành phương hướng chạy trốn lời nói, lấy kia mỹ phụ nhân kia phù không phi hành thực lực, đến lúc đó dễ dàng có thể đủ bắt về bản thân, nhưng hướng mang thú sơn mạch trong vòng chạy, Đỗ Thiếu Phủ cũng có điều cố kỵ, đồng đãi mang thú sơn mạch càng là chỗ sâu, gặp được yêu thú sẽ càng nhiều, yêu thú thực lực cũng sẽ càng mạnh, nghe nói mang thú sơn mạch chỗ sâu này đứng đầu tồn tại yêu thú, liền tính là đứng đầu tu võ cường giả cũng không dám dễ dàng đụng vào. Hiểm trung mới có sinh cơ, Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân không có rất nhiều thời giờ lo lắng, cũng không thể đủ ngồi chờ lại bị nắm, chỉ có thể đủ đổ một phen, trước hướng mang thú sơn mạch bên trong tránh một chút nổi bật lại nói, cùng lắm thì đến lúc đó lại trở về đi. Thạch Thành, Đỗ gia, một tòa đình viện nội, đèn đuốc sáng trưng, không khí khẩn trương, đại ca, nơi nơi đi tìm, căn bản không có Thiếu Phủ dấu vết, có nhân chính mắt nhìn thấy có nhân theo ta Đỗ gia phù không xẹt qua. Hơn nữa Thiếu Phủ mất đi tung tích, ta lo lắng. Trong sảnh, Đỗ Chí Hùng một mặt khẩn trương, khuôn mặt ngưng trọng, tìm lần toàn bộ Đỗ gia đều không có tìm được Thiếu Phủ bóng dáng, không thể không là lo lắng nổi lên các loại khả năng tình huống. Phù không mà đi, này ít nhất cần đến mạch linh cảnh trình tự, toàn bộ Thạch Thành bên trong, hình như là còn không có kia chờ cường giả đi. Đỗ Chấn Vũ khuôn mặt thần sắc đồng dạng ngưng trọng, nếu là Thiếu Phủ mất tích cùng mạch linh trình tự cái loại này cường giả có liên quan, kia thật sự chính là nhất kiện chuyện phiền toái tình. Đỗ Chí Hùng đột phá ngẩng đầu, đối Đỗ Chấn Vũ nói, đại ca, phù không phi hành, không cần đến mạch linh cảnh giới, một ít đặc thù mạch động cảnh giới giả cũng có thể đủ làm được, chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết Thiếu Phủ rơi xuống, kết quả ra sao phương thế lực ra tay đối phó ta Đỗ gia. Thiếu Phủ đã khôi phục tin tức hẳn là đã sớm truyền ra, Thiếu Phủ hôm nay bày ra tiềm lực, đã là nhường có chút thế lực tọa lập Nang An, ảnh hưởng đến 3 tháng sau ngũ đại gia tộc sự kiện, sở dĩ bọn họ nhịn không được bắt đầu ra tay, tra, nhất định phải nghiêm tra, tra ra sau, mặc kệ là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đỗ Chấn Vũ rõ ràng nổi giận, trong mắt tức giận cùng với hàn ý hiện lên, nhìn sau ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ là nhớ tới cái gì, đối Đỗ Chí Hùng nói, nhớ được thông tri lão tam, việc này nhất định phải thông tri lão tam, ân. Hết thảy ta đô hội đồng thời bố trí, hội mau chóng tìm được Thiếu Phủ. Đỗ Chí Hùng gật gật đầu, nhiên sau vội vàng rời đi. Sơn mạch đàn sơn liên miên, lâm hải tương liên, một ít cổ mục rất là kinh người, che thiên tế Nhật Bản, còn có này một ít dây mây cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, quấn quanh ở tại một gốc cây khỏa đại thụ thượng, làm kia đại thụ đều là vài cái người trưởng thành đều ôm hết bất quá đến, rậm rạp lâm hải, Đỗ Thiếu Phủ không dám đình trệ, toàn lực chạy vội. Trong lòng nghĩ trước cách này tố y mỹ phụ nhân càng xa càng tốt, trống rống, sơn mạch chỗ sâu, kia từng đạo thú trống tiếng động không ngừng truyền ra, tiếng gầm càng lúc càng lớn, thậm chí cũng càng ngày càng nhiều, như là toàn bộ phương viên sơn mạch nội sở hữu hung cầm mảnh thú đều ở bạo động, từng đạo thú tiếng hô, làm Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là hết hồn, vạn nhất gặp gỡ một cái lợi hại yêu thú, hậu quả có thể nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục thì đến hừng đông, kia theo mang thú sơn mạch chỗ sâu truyền ra thú trống tiếng động, ở bình minh tiến đến sau cũng kỳ lạ dần dần bình tĩnh xuống dưới, phốc suy, chẳng qua cũng đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ vốn định hơi chút nghỉ ngơi một hồi, lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, như là muốn nổ tung một loại, huyền khí ở kinh lạc trong vòng cuồn cuộn không ngớt, ít hầu nhất ngọt, một ngụm máu tươi đó là trực tiếp há mồm phun ra, cả người mềm nhũn, nhất thời lão đảo về phía sau mấy bước, sẽ té ngã trên đất. Chạy cả đêm, chạy bất động sao? Lãnh liệt lời nói âm hạ xuống đồng thời, nhất đạo thân ảnh quỷ mị một loại xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ bên người, bàn tay mềm vi đếm hạ, mấy đạo cực kỳ nhu hòa huyền ảo kình khí đó là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể mấy huyệt khiếu trong vòng. Theo này mấy đạo nhu hòa kình khí dừng ở Đỗ Thiếu Phủ huyệt khiếu trong vòng, giống như là sống một loại dũng vào đổ thiếu phủ kinh lạc trong vòng, đem vậy thì muốn đổ tung cuồn cuộn huyền khí từ từ áp chế xuống dưới. Phanh, này đồng thời gian, đổ thiếu phủ cũng là chổng vó té lăn quay trên đất, Tố Y Mỹ phụ nhân thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại đổ thiếu phủ trong ánh mắt, đổ là có chút tiểu thông minh, thế nhưng không hướng hồi chạy, biết phương pháp trái ngược, nhưng là ngươi rất cao xem bản thân, này trên đời này có thể theo ta trước mặt đào thoát nhân thật đúng là không có mấy cái, huống chi ngươi một cái không có huyền khí lại không hề tu vi tiểu tử. Tố Y phụ nhân nhìn té lăn trên đất đổ thiếu phủ, thu mâu trung mặt quá một chút ý cười, tính đứng lên này vẫn là lần đầu tiên như thế con mắt xem quá đổ thiếu phủ, nói nhỏ, ngươi đã không đại sự, ăn ta độc đan, vừa mới chính là kết cục, ngươi có thể tiếp tục chạy thử xem. Tố Y Mỹ phụ nhân giọng nói hạ xuống, bước sen nhẹ nhàng, trực tiếp hướng sơn mạch chỗ sâu mà đi, trong miệng kia lãnh liệt lời nói âm tiếp tục truyền ra, này mang thú sơn mạch trong vòng gần nhất tựa hồ là có chút không quá bình thường, ta tính toán đi xem, ngươi tốt nhất là gắt gao đi theo ta bên người, muốn nói cách khác tùy tiện gặp gỡ một cái yêu thú, ngươi mạng nhỏ sẽ không có. Chương 15, Bạch Điện yêu xà, nguyên lai ngươi tối hôm qua cho ta ăn chính là độc đan, hảo một cái mỹ mạo như tiên, lại tâm như độc hạt nữ nhân, ta cùng ngươi không oán không cừu. Uy, ngươi đợi ta với, dù sao ăn độc đan, trốn lại trốn không thoát, mạng nhỏ tùy thời dừng ở người khác trong khống chế, đổ thiếu phủ cũng cố không lên rất nhiều, nhỏ giọng a a mắng, chẳng qua nhìn thấy Tố Y Mỹ phụ nhân rời đi thân ảnh, cũng là lại không thể không lập tức đứng lên theo đi qua, yên tĩnh sơn mạch nội, phía trước Tố Y Mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm, đổ thiếu phủ ở sau người đi theo, dọc theo đường đi trong lòng ánh mắt hung hăng không thôi, đối kia Tố Y Mỹ phụ nhân nhưng là hận nghiến răng nghiến lợi, bất quá trong lòng cũng rõ ràng, lấy bản thân hiện tại thực lực, liền tính là có kia thần bí nhất thức, cũng căn bản không có khả năng sẽ là này Mỹ phụ nhân đối thủ. Phục Nhất Bạch, chờ ta trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Đỗ thiếu phủ còn không thể không là phải đề phòng bốn phía, vạn nhất có yêu thú đột phá chui ra, kia cũng không phải là nhất kiện diệu sự, mà hết thảy này, Đỗ thiếu phủ tự nhiên là đem sở hữu trướng đều tính ở Phục Nhất Bạch trên người. Cũng không biết Phục Nhất Bạch là thế nào trêu chọc trước mắt này Tố Y Mỹ phụ, sợ là trêu chọc còn không thiển. Hưu, bỗng dưng, một gốc cây che trời đại thụ phía trên, một đạo lưu quang như tia chớp bàn trực tiếp theo thượng xuống lực hướng về phía Đỗ thiếu phủ. Ba động quyền, Đỗ thiếu phủ phát hiện, ở sắc mặt hơi chút khiếp sợ một cái chớp mắt đồng thời, dấu tay cấp tốc ngưng kết, ngũ chỉ nắm tay, ba động quyền trực tiếp oanh ra, một cổ kinh người khí thế bùng nổ mở ra, phanh, trầm thấp trầm đục thanh truyền ra, kinh người 13 tầng kình khí cuộn sóng tầng tầng trọng điệp, như sóng xung kích một loại, cuối cùng hung hăng dừng ở kia tia chớp bàn lược hạ quang mang phía trên, kia sáng rọi trực tiếp bị kìm hãm, lập tức rơi xuống ở tại trên mặt, dĩ nhiên là một cái hoa văn bạch xà, ước chừng có ngũ thước dài, rơi xuống ở tại mặt, cả người run rẩy một hồi, đã khó có thể tiếp tục đi động, hưu hưu, lại là có thêm phá phong tiếng vang lên, tổng cộng ngũ đạo thiểm điện bàn quang mang trực tiếp theo thượng xuống lượt hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, nháy mắt đi ra Đỗ thiếu phủ phía sau, suy, không gian vặn vẹo, lập tức nổi lên dao động, giống như là có thêm quang nhận xẹt qua không gian, ngũ đạo thiểm điện bàn quang mang đồng thời gian thành bị chặt đứt thành 10 tiệt rơi xuống ở tại Đỗ thiếu phủ chung quanh, lại là ngũ điều hoa văn bạch xà, bạch điện yêu xà, nhìn trên đất hoa văn bạch xà, Đỗ thiếu phủ cũng không xa lạ, Đỗ gia trung đối với các loại yêu thú tư liệu cũng sẽ không thể thiếu, đặc biệt đối với mang thú sơn mạch bên cạnh thường có yêu thú giới thiệu, bạch điện yêu thú nói như vậy đều chính là ở hậu thiên trình tự, vô pháp trưởng thành rất cao, chính là đê giai yêu thú. Nghe nói loại này bạch điện yêu xà không có độc, nhưng là tốc độ cực nhanh, một khi cắn được nhân sau, sẽ phóng xuất ra một loại làm người ta huyền khí mất đi tác dụng, cả người vì này mềm yếu điện mang, nghĩ vừa mới kia thình lình xảy ra một màn. Tuy rằng là oanh hạ một cái bạch điện yêu xà, nhưng Đỗ thiếu phủ còn là có chút nghĩ mà sợ, dù sao vừa mới nhưng là lần đầu tiên chân chính diện đối mặt yêu thú, phản ứng lực không sai, không có tu vi cũng có thể đủ đối phó một cái bạch điện yêu xà, chẳng qua vừa mới mạng của ngươi kém chút đã không có. Tố Y Mỹ phụ nhân ở tiền phương lẳng lặng nhìn Đỗ thiếu phủ, sau đó tiếp tục đi về phía trước đi, Đỗ thiếu phủ không biết nên nói cái gì hảo, vừa mới bản thân thật là có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương nếu là lại gặp gỡ loại tình huống này, bản thân tánh mạng sợ là sẽ chôn vùi ở bản thân khẩn trương bên trong, nhìn trên đất bị bản thân ba động quyền oanh vô pháp nhúc nhích bạch điện yêu xà, Đỗ thiếu phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đi lên vừa mạnh mẽ bổ thượng một quyền, xác định bạch điện yêu xà tử không thể đủ lại sau khi chết, thế này mới đi theo Tố Y Mỹ phụ nhân mà đi, trên đường cũng không khỏi càng thêm cảnh giác dậy lên, chính là ở Mang Thú Sơn Mạch trong vòng, muốn hoàn toàn tránh đi yêu thú, rõ ràng là nhất kiện không có khả năng chuyện tình, mới một cái buổi sáng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đi theo Tố Y Mỹ phụ nhân liền gặp mấy lần yêu thú tập kích, để cho Đỗ Thiếu Phủ kỳ quái là, này yêu thú như là dài quá ánh mắt giống nhau, cho tới bây giờ sẽ không đối kia Mỹ phụ nhân xuống tay trước, đều là hướng về phía hắn một người đến một loại, cũng may gặp được đều là hậu thiên trình tự yêu thú, tuy rằng thoạt nhìn thật dọa người, bất quá Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra còn có thể đủ miễn cưỡng ứng phó, liên tiếp gặp mấy lần yêu thú tập kích, Đỗ Thiếu Phủ vô luận là phản ứng vẫn là ứng đối đều là tiến bộ không ít, thậm chí làm kia Tố Y Mỹ phụ nhân có đôi khi đô hội nhiều coi trọng hai mắt, kinh đào hải lãng chưởng, rừng rậm trong vòng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, tam từng đạo dấu tay ngưng kết, một cổ huyền khí ở lòng bàn tay trong vòng bắt đầu khởi động, hành văn liền mạch lưu loát, trên người khí thế nhất thời trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như một cái ngủ say mãnh thú thức tỉnh, chung quanh không gian giống như sôi trào mặt nước giống nhau không ngừng nổi lên dao động, một đạo chưởng ấn tùy mặc dù là dừng ở một cái cả vật thể màu vàng đất, ba thước dài nửa thước cao tả hữu, cả người lân giáp yêu thú mà đi, phanh, chưởng ấn nơi đi qua. Một cổ mắt thường có thể thấy được kình phong dao động khuếch tán mà khai, cuối cùng dừng ở kia lân giáp yêu thú trên lưng, giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra, cùng với một cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía kia lân giáp yêu thú, trinh cua tui nét ngao, kia lân giáp yêu thú tự hồ là cực kỳ ăn đau, trong miệng rít gào một tiếng, thân hình liên tiếp lui ra phía sau, một đôi huyết tinh hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trống, bỗng dưng sơn mạch chỗ sâu đột phá trong lúc đó truyền ra không ít thú tiếng hô, tự hồ là có phần đông hung cầm mãnh thú ở vì này rít gào, ngao, lân giáp yêu thú trong miệng tê rống một tiếng, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lộ ra huyết tinh ánh mắt hung hăng trừng, nhiên sau cũng là nhanh chóng chui vào cách đó không xa một cái nửa thước lớn nhỏ, sâu không thấy đáy nham thạch trong sơn động mà đi, như là kia truyền đến phần đông thú tiếng hô nhường hắn tâm sinh ý sợ hãi, thật là lợi hại thiết giáp thú, không hổ là đến tiên thiên tầng bên cạnh yêu thú. Nhìn đào tẩu thiết giáp thú, Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút hư thoát, lòng bàn tay có chút bị chấn thẳng rung lên, vừa mới thúc giục một lần kinh đào hải lãng chưởng, đã là tiêu hao thật lớn, mà thân là tiên thiên vũ kỹ trình tự kinh đào hải lãng chưởng, cũng là Đỗ Thiếu Phủ hiện tại trừ bỏ thần bí nhất thức mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cuối cùng không phải là không có thực chất hóa thương đến kia đã là đến tiên thiên trình tự bên cạnh thiết giáp thú, ngược lại là đem bản thân lòng bàn tay chấn rung lên, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ oán hận cắn răng. Nếu là bản thân có thể đem kinh đào hải lãng chưởng cũng hoàn thiện một chút, uy lực lại tăng cường một ít, có lẽ vừa mới có thể đủ chân chính thương đến kia thiết giáp thú, một cái không có huyền khí không có cảnh giới nhân, thế nhưng có thể tu luyện ra tiên thiên vũ kỹ, nhưng thật ra tính một cái quái thai, Tố Y Mỹ phụ nhân vừa mới ở một bên chút không có nhúng tay ý tứ, thậm chí là nhìn thấy kia thiết giáp thú chạy cũng không có nhiều xem liếc mắt một cái, nhưng thật ra tựa hồ đối Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng có chút tò mò dậy lên. Theo nguyên bản căn bản không có con mắt vọng quá Đỗ Thiếu Phủ, đến bây giờ, cũng là vì Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc mấy lần, chúng ta muốn đi đâu nhi, Đỗ Thiếu Phủ đối này Tố Y Mỹ Phụ trong lòng rất là khó chịu, bất quá lại không có cách nào, mỗi lần gặp gỡ yêu thú, nếu không bản thân xuất hiện sống còn một khắc, này Tố Y Mỹ Phụ nhân tuyệt đối liền sẽ không nhúng tay, thậm chí hai cái canh giờ phía trước, Đỗ Thiếu Phủ bị một cái yêu thú trảo bị thương cẳng chân, để lại có vài thật sâu vết trảo, máu tươi chảy ròng. Này Tố Y Mỹ phụ nhân đều không có quản ý tứ, mà hết thảy bất mãn, Đỗ Thiếu Phủ đều chỉ có thể đủ chịu đựng, ai nhường bản thân đánh không lại nhân gia đâu. Bất quá này dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra phát hiện bản thân đối phó yêu thú đứng lên tiến bộ không ít, không hề nghi ngờ, loại này tôi luyện đối bản thân có vĩ đại hảo chỗ, phương diện này càng ngày càng náo nhiệt, xem ra có người đã bị hấp dẫn, đều là vì tìm cái gì mà đến đi. Tố Y Mỹ phụ nhân vẫn là không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Mục Thị Sơn Mạch chỗ sâu lẳng lặng nghe ngóng kia không ngừng truyền đến kinh người thú tiếng hô, nhưng sau quay đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi tại đây chờ ta đi phía trước nhìn xem tình huống. Chương 16, Tinh Linh Bàn Thiếu Nữ, sư, trước sau như một lãnh liệt giọng nói hạ xuống, Tố Y Mỹ phu nhân thân ảnh nháy mắt đó là lượt ra, giây lát gian liền biến mất ở tại Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, không phải hội phi sao, mang theo ta phi thì tốt rồi. Làm gì như thế, đối kia Tố Y Mỹ phu nhân, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không ngữ, thật đúng là không dám loạn đi, trước không nói bản thân phục hạ độc đan, trải qua hôm nay gặp được này tập kích yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ đối với mang thú sơn mạch nội tình huống lại có tân nhận thức, đây cũng vẫn là mang thú sơn mạch bên cạnh khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đã là như thế nguy hiểm, có thể tưởng tượng này mang thú sơn mạch trong vòng lại là loại nào hung hiểm. Tất tất tốt tốt, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là lại nghe được cái gì, ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng về phía sườn phương lùm cây nội, ngao ngao, sườn phương lùm cây nội chớp lên, nhưng sau có ngao ngao thú tiếng hô hừ ra, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ khẩn trương trong ánh mắt, đột phá ngũ chỉ có ba thước cao đại gia hỏa trực tiếp theo lùm cây nội vọt ra, ầm vang, ngũ chỉ đại gia hỏa lao ra, làm mặt đã ở lay động, cùng với một cổ hung hãn khí thế đối với Đỗ Thiếu Phủ liền thổi quét mà đến. Tam chỉ đại gia hỏa đều là tối đen như mực, tông mao thẳng dựng thẳng, không sai biệt lắm một trượng dài hơn hình thể, trên mũi còn dài hai căn như là ngà voi bàn thật dài răng nanh, sáng rọi phiếm lượng, làm người ta nhìn hàng quang rạng rỡ, tâm sinh lương ý, ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ở chợt đại biến, xuyên sơn yêu trư, đây là một loại tuyệt đối tiên thiên trình tự yêu thú, trưởng thành xuyên sơn yêu trư trực tiếp chính là tiên thiên cảnh giới trình tự, so với vừa mới kia thiết giáp thú chút không kém. Một cái thiết giáp thú Đỗ Thiếu Phủ cũng đã là cảm giác bản thân vô pháp chịu nổi, lúc này ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư bôn chạy mà đến, Đỗ Thiếu Phủ tâm tình có thể nghĩ, khi trước một cái xuyên sơn yêu trư thậm chí đã là đến trước mặt không xa, kinh đào hải lãng chưởng, liền ở phía trước thứ nhất chỉ xuyên sơn yêu trư bôn tập mà đến đồng thời, Đỗ Thiếu căn bản không có thời gian do dự, lại thúc giục kinh đào hải lãng chưởng, nháy mắt vỗ vào kia xuyên sơn yêu trư trên người, này đồng thời gian. Xuyên sơn yêu trư trên núi một cổ sáng rọi bắt đầu khởi động, cũng là yêu thú huyền khí trào ra, phanh, xuyên sơn yêu trư bị Đỗ Thiếu Phủ kinh đào hải lãng chưởng trực tiếp đánh bay khai đi, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng tốt không đi nơi nào, không lâu đối phó kia thiết giáp thú thời điểm cũng đã là không bao nhiêu khí lực, giờ phút này gian bị vốn là lấy mãnh liệt lực nổi tiếng xuyên sơn yêu trư như vậy đụng vào, thân hình trực tiếp bị đánh bay hung hăng té ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi, phanh. Bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bay xuyên sơn yêu trư rơi xuống mặt, chói tai đau đớn thanh cũng theo trong miệng truyền ra, nhưng lập tức cũng là liền lập tức đứng lên, phanh, ngao ngao, mặt khác tứ chỉ xuyên sơn yêu trư đồng thời mở ra bồn máu miệng rộng, răng nanh hàng quan trạm trạm, rít gào lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ tình huống hiện tại nhưng là không ổn, sắc mặt mang theo tái nhợt, đã là không có bao nhiêu khí lực, một cái xuyên sơn yêu trư cũng không biết thế nào đối phó, huống chi lần này đến tứ chỉ. Hưu hưu hưu hưu, ngay tại này điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian, phá tiếng gió vang vọng, mấy đạo lưu quang như tia chớp bàn lượt đến, như là dài quá ánh mắt một loại, cơ hồ là cùng sự gian trực tiếp nhập vào tứ chỉ xuyên sơn yêu trư mi tâm nội, tứ chỉ xuyên sơn yêu trư hét lên rồi ngã gục, liên tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, hưu, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, lại là một đạo lưu quang nhập vào đến kia vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui quá cũng đang rít gào lại phát đi lên xuyên sơn yêu trư mi tâm nội, cũng trực tiếp ném mi ở địa, thình lình xảy ra biến hóa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là kia tố y mỹ phu nhân đã trở lại, nhưng ánh mắt dừng ở ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư thi thể thượng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt bắt đầu kinh biến, ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư mi tâm nội đều là sát thượng mũi tên nhọn, mặt trên quải đặc biệt tên vũ. Hẳn là đặc biệt tạo ra mũi tên nhọn, ngũ chỉ mũi tên nhọn trực tiếp đánh chết ngũ chỉ tiên thiên trình tự xuyên sơn yêu trư, sạch sẽ lưu loát, nhanh như tia chớp, mà này không phải tố y mỹ phu nhân phong cách, suy, theo ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư ngã xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ vì này kinh ngạc đồng thời, cây cối chỗ sâu một đạo bóng hình xinh đẹp nhảy ra, đây là một cái thân bó sát người lục sắc trang phục nữ tử, tuổi hẳn là không lớn, 16-17 tuổi bộ dáng, mi như thúy vũ, cơ như bạch tuyết. 3000 tóc đen bị vãn thành một cái đơn giản bầu trời kế, cầm trong tay một trương tinh xảo cung tiễn, tinh xảo khuôn mặt, cao gầy dáng người, cả người lộ ra nhàn nhạt một cổ linh khí, làm cho người ta không thể không là muốn đến tinh linh hai cái tử, này nữ tử giống như là một cái tinh linh, nữ tử xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, chính là nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, hai tròng mắt như nước, nhìn như làm người ta thân thiết, kỳ thực lại làm cho người ta một loại cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Làm người ta không dám nhìn thẳng cùng tới gần, đặc biệt khi ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Này lục y nữ tự nhiên sau từ trong lòng lấy ra một thanh chủy thủ, ngồi xổm trên đất xuyên sơn yêu trư bên cạnh, đem xuyên sơn yêu trư trong miệng kia như là ngà voi bàn hàng quan răng nanh cắt lấy, 10 ngón thon thon, phu như nõn nà, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, chủy thủ sắc bén vô cùng, ở cứng trắng xuyên sơn yêu trư thân thể thượng xẹt qua, giống như là cắt đậu hũ một loại, nữ tử nhất cử nhất động đều như là ở vũ đạo, búi tóc tóc đen theo gió vũ động, vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, thanh lệ thoát tục. Một lát, nữ tử đó là đem ngũ chỉ xuyên sơn yêu trư trong miệng răng nanh cắt lấy thu hồi, cuối cùng đứng dậy lại nhìn đã là từ đi trên đất đứng lên đứng ở một bên Đỗ Thiếu Phủ, nhíu nhíu mày, nói, chút thực lực ấy cũng dám tiến vào mang thú sơn mạch, không muốn chết lời nói liền sớm một chút rời đi đi, gần nhất phương diện này cũng không phải là ngươi có thể đến, thanh âm như thanh hầu kiều chuyển, ngữ khí hơi thanh lãnh, này giọng nói hạ xuống là lúc, Đỗ Thiếu Phủ thấy hoa mắt, nàng kia đã là biến mất không thấy, thật nhanh tốc độ, thật mạnh thực lực, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi tràn ra vết máu, hơi tinh ngọt, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm kinh thán, này nữ tử nhìn như tuổi cũng không đại, nhưng thực lực cũng là rất mạnh, dễ dàng đánh chết xuyên sơn yêu trư như không có gì, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, xem ra vận khí không sai, còn chưa có chết, lãnh liệt lời nói hạ xuống, Tố Y phụ nhân rốt cục đã trở lại, thân ảnh im hơi lặng tiếng bàn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, kém một chút sẽ chết, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân ủy khuất, có lẽ là nói nghẹn khuất càng thêm thích hợp, nếu không vừa mới nàng kia kịp thời xuất hiện, bản thân sợ sẽ là thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này thôi, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới kia bộ tộc nhân cũng đến, nhìn trời phú nhưng là không thấp, hẳn là còn có người đi theo đi, muốn nói cách khác, cũng sẽ không thể nhường loại này thiên phú một người tùy tiện đi vào mang thú sơn mạch nội, Tố Y phụ nhân hoàn toàn không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, mà là nhìn kia lục sắc trang phục nữ tử rời đi phương hướng thì thào nói nhỏ, càng ngày càng náo nhiệt, thế nhưng gặp gỡ, cũng là duyên phận, đi xem cũng tốt, tiểu tử, ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt thế nào, lại không có hứng thú, Tố Y phụ nhân thế này mới quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt đặt ở Đỗ Thiếu Phủ trên người nhìn, tiền bối, đại tỷ, ta đối náo nhiệt tưởng ở không có hứng thú, ngươi là cường giả, ngươi không cần ăn cái gì, nhưng là ta đã mau một ngày một đêm không ăn cái gì, thầm thì. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói còn không có hạ xuống, trong bụng đó là truyền đến thầm thì thanh, vừa nghe chính là đã đói bụng, tu võ người đạo nhất định nông nổi sau, 10 ngày nửa tháng không cần ăn cái gì cũng là bình thường, đồn đãi đến nhất định trình tự sau, tu võ người hoàn toàn có thể lấy huyền khí bổ dưỡng thân thể, không lại ăn cơm cũng có thể đủ làm được, bất quá loại trình độ này, mặc kệ là thứ nhất chủng vẫn là thứ hai chủng, lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại bộ dáng này, sợ là đều không thể làm được. Tố Y phụ nhân tựa hồ thật đúng là quên việc này, lườm Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại có thể đi tìm điểm này nọ ăn. Chương 17, Thú Triều. Sau một lát, ngay tại này rừng rậm trong vòng, mùi thịt bốn phía, làm người ta thèm ăn đại khai. Đỗ Thiếu Phủ phía trước, giá nổi lên một đống lửa trại, nướng từ trên người xuyên sơn yêu trư cắt bỏ hai trư chân, sái thượng theo rừng rậm nội tìm đến thiên nhiên hương diệp cùng đồ gia vị, nướng quần áo dính dầu mỡ, tư tư, vang cái không ngừng. Kia mùi thịt hương vị làm cho người ta tham nước miếng ướt át, ngửi kia mùi thịt, liền ngay cả bên cạnh cách đó không xa Tố Y mỹ phụ, cũng là nhịn không được đem ánh mắt đầu chú lại đây hai mắt. Đối với loại này thịt nướng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, mấy năm nay cùng Phục Nhất Bạch ở phía sau sơn cũng không phải vụng trộn nướng một lần hai lần. Nhắc tới thịt nướng tay nghề, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là cùng Phục Nhất Bạch học, mỗi một lần ăn thịt nướng, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đều không thể không thừa nhận Phục Nhất Bạch tay nghề là thật hảo. So với Đỗ gia này đầu bếp mạnh hơn thượng không biết bao nhiêu lần, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm đói trong bụng thầm thì thẳng kêu, cũng cố không lên cái gì hình tượng, làm kia mùi thịt đến nhất nồng đậm thời điểm, trực tiếp liền bắt đầu cắn dậy lên, đây là Phục Nhất Bạch giáo ngươi nướng đi. Nhìn lang thông hổ yết Đỗ Thiếu Phủ, Tố Y mỹ phu nhân mở miệng nói, trong thanh âm lãnh liệt tựa hồ là thiếu vài phần, hơn một tia nhu hòa, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn Tố Y mỹ phu nhân, dù sao hiện tại trốn cũng trốn không thoát. Đi cũng đi không xong, trong sáng trong ánh mắt cũng nhiều vài phần tùy ý, nói, còn có một cái, ngươi nếm thử đi, ngươi cho ta ăn độc đan, ta cũng không có ở thịt nướng mặt trên hạ độc, nói này xuyên sơn yêu trư thịt thật là không sai, chính là thịt chất già đi một ít, Tố Y mỹ phu nhân do dự một chút, ra ngoài Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn là, này tim giơ tay lên, thật đúng là đem mặt khác một cái nướng trư chân trực tiếp trống rỗng chọc vào trong tay, chẳng qua đa dụng một khối sạch sẽ khăn tay bao, chu môi khẽ mở. Nhẹ nhàng bắt đầu nhấm nháp dậy lên, tư thế hòa khí chất, so với Đỗ Thiếu Phủ lang thôn hổ yết khả là tốt xem nhiều, Đỗ Thiếu Phủ nhìn nhiều hai mắt, nguyên tưởng rằng cường giả là không cần ăn cơm, lại không nghĩ rằng này mỹ phụ nhân sẽ vì này thịt nướng động thèm ăn, trống rống, sơn mạch chỗ sâu, thỉnh thoảng gian truyền ra đại phiến thú tiếng hô, vang vọng núi rừng, Ta mang ngươi xem náo nhiệt đi, nhìn xem phía trước đến cùng xuất hiện cái gì. Tố y mỹ phụ đứng dậy, ánh mắt nhìn sơn mạch chỗ sâu, giọng nói hạ xuống sau, Đỗ thiếu phủ còn không có phản ứng lại đây, thân mình đó là thân bất do kỷ bay vút không trung, lập tức biến mất ở tại chỗ. Ngay tại Đỗ thiếu phủ cùng Tố y mỹ phu nhân rời đi sau không lâu, núi rừng nội, mười mấy đạo thân ảnh lượt ra, trong đó có mấy nhìn bất phàm thiếu niên cùng thiếu nữ, chung quanh một đám hơi thở hùng hậu người, đều là lấy này đó thiếu niên thiếu nữ vì trung tâm, vừa mới có người đến quá, gần nhất mang thú sơn mạch nội yêu thú bạo động, một loại liệt yêu giả căn bản không dám tới gần, xem ra gần nhất cố ý tới rồi nhân không ít, kia mấy cổ thế lực hẳn là cũng đến, đầu lĩnh một cái tóc bạc ông già nhìn còn mạo hiểm hỏa tinh lửa trại, nhíu mày, nhiên sau nói, chúng ta tiếp tục chạy đi, không thể đủ để cho người khác chiếm tiện nghi, trống, lại là một cái đêm khuya, từng đợt thú tiếng hô càng ngày càng là kịch liệt, theo mang thú sơn mạch chỗ sâu truyền ra, chấn động toàn bộ núi rừng lã tả rung động, kia kinh người thú trống như núi hồng bột phát mở ra, làm người ta nghe cũng rung như cầy sấy, thế nào gần nhất này yêu thú càng ngày càng là dị thường, kia bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì, mang thú sơn mạch bên cạnh khu vực nội, trong đêm đen không ít người khoanh chân mà ngồi phun nạp liệt yêu giả vì này bừng tỉnh, kia kinh người thú tiếng hô làm người ta giật mình, đối với một ít thường xuyên ở mang thú sơn mạch trong nghề đi liệt yêu giả mà nói, cũng chưa từng có gặp qua gần nhất loại này khác thường tình huống còn tại càng ngày càng kịch liệt, oanh ầm ầm, đột phá trong lúc đó, mặt rung động, núi rừng lay động, lâm hải phập phồng, cùng với vô số mùi tanh lan tràn mà đến, còn có yêu khí tận trời, là yêu thú đến, có lợi hại yêu thú tới gần, đối với một ít liệt yêu giả mà nói, lập tức liền cảm giác được sự tình dị thường, một đám tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngao, một cái hung hãn yêu sói lao ra, cả người sáng rọi bốn phía, ẩn ẩn gian giống là có thêm bùa bí văn ở quanh thân bắt đầu khởi động, tốc độ tựa như tia chớp, bồn máu mồm to dữ tợn rít gào, răng nanh bén nhọn, huy động móng vuốt sói, nháy mắt đó là đem một cái còn chưa kịp phản ứng đại hán trực tiếp tê bể mảnh nhỏ, là bạo thạch yêu lang, chung quanh một cái thực lực không tầm thường trung niên sắc mặt kinh biến, này trưởng thành bạo thạch yêu lang nhưng là mạch động trình tự yêu thú, trong tay một thanh đại đao phía trên có ký hiệu lóe ra, liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra này đao hẳn là cũng là không sai, ký hiệu lan tràn, hóa thành một mảnh sáng rọi lập tức bổ về phía kia bạo thạch yêu lang mà đi, khí thế bất phàm, trống, thú trống chấn thiên, ngay tại này trung niên xuất đao thời điểm, một cái điếu tinh bạch ngạch yêu hổ đập ra, thể tích như là nhất con voi một loại, yêu khí tận trời, bồn máu miệng rộng bên trong có bùa bí văn lóe ra dâng lên mà ra, đem kia xuất đao trung niên liên đao đều trực tiếp nuốt vào trong miệng, là thị huyết yêu hổ, so với bạo thạch yêu lang còn mạnh hơn, thú triều, là thú triều đến, này nháy mắt biến hóa trung, không ít thanh âm kinh hô, trong bóng đêm, chung quanh sơn mạch nội cũng là dùng thời gian truyền ra kinh hô tiếng động, thậm chí còn có này tiếng kêu trên âm hưởng triệt, oanh ầm ầm, sơn mạch trong vòng, một số lớn hung cầm mảnh thú đập ra, đen tuyền một mảnh, biết bao kinh người, giữa không trung phía trên, vô số phi cầm chấn xí, thậm chí có che trời đại thụ tán cây bị trực tiếp thổi quét chặt đứt. Núi rừng chấn động, cự thạch đánh rơi xuống, đất trung núi chuyển, hung cầm chấn xí, mảnh thú bôn chạy, như thế động tĩnh, sơn mạch nội liệt yêu giả trực tiếp nhanh chân bỏ chạy, căn bản là không dám đụng vào, bạo thạch yêu lang, thị huyết yêu hổ cái loại này trình tự yêu thú bó lớn, căn bản vô pháp chống đỡ, không ít thân ảnh trực tiếp đó là tán thân ở tại kia lũ bất ngờ bộc phát bàn thú triều dưới, trường hợp cực kỳ đáng sợ, sưu sưu, làm kia đất trung núi chuyển thú triều đi qua sau. Một chỗ nham thạch sơn động trong vòng, có mười mấy đạo thân ảnh lượt ra, hơi thở đều là hùng hậu vô cùng, trong đó cũng là có vài cái bất phàm thiếu niên ở trong đó, những người này ánh mắt nhưng thật ra không có nhiều lắm dao động, giống là vừa vặn kia kinh người thú triều, đối bọn họ tự hồ cũng cấu bất thành quá lớn uy hiếp, chính là không nghĩ đối mặt kia kinh người thú đường hoa mai phí một ít khí lực mà thôi, những người này bên trong, đầu lĩnh một người đầu trọc đại hán rất là đặc biệt. Trụi lũi trên đỉnh đầu dĩ nhiên là có kỳ dị màu xanh điều văn, như là bí văn một loại, bằng thêm vài phần sắc bén hơi thở. Không nghĩ tới này mang thú sơn mạch trong vòng còn có không ít trình tự không thấp yêu thú, về sau có thời gian nhưng thật ra có thể tới bắt một ít trở về trong tông thuần dưỡng trở thành tọa kỵ. Thú triều nơi đi qua, một mảnh đống hỗn độn, quan đầu hán tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn sau ánh mắt nhìn phía vừa mới thú triều nơi đi qua, nói, như chúng ta dò xét như vậy. Mang thú sơn mạch nội xuất hiện đại biến cố, thật có thể là kia xưng vương xưng bá tồn tại ở đột phá thời điểm xuất hiện biến cố, này là của chúng ta một lần tuyệt hảo cơ hội, cái khác một ít được đến biến mất thế lực hẳn là cũng đã đến, chúng ta phải nhanh, giọng nói hạ xuống, này đoàn người cũng tùy theo biến mất ở tại núi rừng trong vòng, trong bóng đêm, núi rừng chấn động, đất rung núi chuyển, hung cầm chấn xí, vạn thú rít gào tê rống, như là ở bị cái gì xua đuổi, hoặc như là đang lẩn trốn cách cái gì, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Xem ra thật là kia xưng vương xưng bá tồn tại xuất hiện biến cố, bằng không sẽ không như vậy, đây là trời ban cơ duyên, tuyệt đối trời ban cơ duyên. Một chỗ vách núi đen thượng, một cái hắc y ông già, cầm trong tay một căn cổ quái đầu rắn quải trượng, nhìn xa xa kia đất trung núi chuyển thú triều, mày nhíu lại, tựa hồ lại là có chút kiên kỵ, kia xưng vương xưng bá tồn tại đáng sợ, nếu không phải lúc này đây biến cố, sợ là không ai dám đánh này chủ ý. Trưởng lão, khác này thế lực hẳn là cũng đến, chúng ta muốn được đến đại cơ duyên, sợ là khó khăn cũng sẽ không ít. Một cái gầy hán tử đối hắc y ông già nói, hắc y ông già hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thú triều sở quá sơn mạch chỗ sâu, nói, mặc kệ thế nào, chúng ta phải được đến kia chờ cơ duyên, nếu như bị cái khác thế lực được đến, hậu quả kham ưu. Chương 18, hoàn thiện kinh đào hải lãng chưởng, tuyệt đỉnh phía trên, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới trời cao phi hành, kém chút không có đem ăn no no trư chân nhổ ra. Là trọng yếu hơn vân, kia đất trung núi chuyển thú triều, hung cầm chấn xí, vạn thú tê minh, làm Đỗ Thiếu Phủ đứng xa xa nhìn, cũng là hết hồn, nếu là bản thân gặp gỡ kia chờ khủng bố thú triều, sợ là tử nhất vạn lần cũng không đủ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng chân chính cảm giác được mang thú sơn mạch nội khủng bố, càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới mang thú sơn mạch nội, dĩ nhiên là có như thế hung uy tồn tại vật, có thể xua đuổi vạn thú, còn ra hiện không ít không kém yêu thú. Xem ra, ta nguyên bản nhưng thật ra quá coi thường này mang thú sơn mạch. Cố y Mỹ phu nhân nhìn thú triều sở đến chỗ sâu hơi hơi cười, nhiên sau lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, bàn tay mềm trung kia cổ kính sáo lại dừng ở bên môi, hơi hơi trương môi, tựa như thiên âm tiếng sáo truyền ra, tiếng sáo uyển chuyển, vòng không không dứt, vẫn là quen thuộc giai điệu, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng đã nghe qua một lần, nhưng vẫn như cũ là vì này say mê. Một đêm lại lần nữa mà qua, lúc sắc trời vi lượng sau, Đỗ Thiếu Phủ theo kia tuyệt vời giai điệu trung cũng thanh tỉnh lại, kia tiếng sáo như là ma chú một loại, làm người ta hắn hồn nhiên không biết lâm vào trong đó, thậm chí kia tiếng sáo trong vòng, làm linh hồn như là bị rửa quá một lần bàn, thanh tỉnh sau, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, mà kia Tố Y Mỹ phu nhân, vẫn như cũ là hai mắt khép hờ ở một bên khoanh chân mà ngồi, thật là khủng khiếp thú triều, làm Đỗ Thiếu Phủ nhìn tối qua kia cũng không thú triều nơi đi qua một mảnh lý giải, giống như địa chấn sở quá một loại, cũng là lại lần nữa khuôn mặt nổi lên kinh ngạc sắc, xa xa nhìn thạch thành phương hướng, cũng là xa không thể kịp một loại, nơi này sợ là cách thạch thành không biết có xa lắm không, thế nào, dạ, Tố Y Mỹ phu nhân không biết khi nào mở kia một đôi thu mâu, ánh mắt dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, thật là đỉnh kinh người. Đỗ Thiếu Phủ không có phủ nhận, nhớ tới ngày hôm qua kia kinh người thú triều, không có một chút nghĩ mà sợ đó là không có khả năng. Biểu hiện của ngươi nhưng thật ra đã không sai, bất quá nhưng thật ra không cần sợ, Phục Nhất Bạch đến phía trước, mạng của ngươi hội hảo hảo. Tố Y Mỹ phu nhân nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, đừng nói là Phục Nhất Bạch có thể hay không đến, này nguy hiểm mang thú sơn mạch nội, Phục Nhất Bạch nếu thực đến, còn sống được đi xuống sao, nhìn kia Tố Y Mỹ phu nhân, bất đắc dĩ thở dài, nếu là Phục Nhất Bạch lão gia hỏa kia không đến, hoặc là không có cách nào khác đến đâu. Ta đây sẽ giết ngươi, Tố Y Mỹ phu nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhiên sau nói, chúng ta tại đây nhiều đãi một hai thiên đi, sợ là đến lúc đó sẽ có đại náo nhiệt xem, ta đã đói bụng, Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, đến này mang thú sơn mạch trung ương, trải qua tối qua kia khủng bố thú triều sau, lúc này sợ là này Mỹ phu nhân liền tính là nhường hắn đi, cũng là không thể đủ đi, sơn hạ tối hôm qua thú triều trung, hẳn là có không ít bị dẫm lên mà tử yêu thú, ngươi có thể đi tìm điểm này nọ ăn. Tố Y Mỹ phu nhân không có lại nhiều để ý tới Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, cũng chút không sợ Đỗ Thiếu Phủ lại chạy trốn, cao như vậy, ta đi xuống trở lên đến, nhìn tuyệt đỉnh dưới, Đỗ Thiếu Phủ đổ hấp khí lạnh, theo này cao ngất tuyệt đỉnh đến sơn hạ, nhiên sau trở lên đến, sơn đạo gập ghềnh không nói, liền tính là bằng phẳng đại đạo, sợ là bản thân cũng muốn mệt chết không thể, dù sao đó chính là ngươi, cũng không phải ta. Tố Y Mỹ phu nhân giọng nói hạ xuống sau, tiếp tục nhắm lại hai tròng mắt, Đỗ Thiếu Phủ hận cắn chặt răng, nhưng lại không thể không nề hà, cuối cùng rốt cục thì chống không lại trong bụng thầm thì thẳng kêu, bất đắc dĩ khai trèo lên đỉnh mà đi, Vẹn vẹn một cái nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới đi hạ tuyệt đỉnh đến sơn hạ, giữa sườn núi thời điểm, kém chút trực tiếp ngã xuống đi, hai tay cũng bị ma phá da, nếu không phải có huyền khí trong người, sợ là hậu quả kham ưu, người thường là tuyệt đối vô pháp hạ đến. Tuyệt đỉnh sơn hạ, thú triều sở quá một mảnh đống hỗn độn, không ít che trời đại thụ cũng chặn ngang bẻ gãy, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là có thể nhìn thấy không ít đê giai hậu thiên trình tự yêu thú thi thể. Hẳn là kia kinh người thú triều sở quá sở bị cường hãn yêu thú thương hoảng sợ dẫm lên chí tử. Đỗ Thiếu Phủ có chút bất đắc dĩ, này trên đất yêu thú thi thể tuy rằng đều là hậu thiên trình tự, bất quá nếu đều có thể đủ vận đến thạch thành nội lời nói, kia cũng là có thể bán thượng một cái cực giá cao tiền. Ở chung quanh tìm tìm, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đi xa, sợ gặp gỡ yêu thú liền phiền toái lớn, cuối cùng đành phải là tìm hai thể tích nhỏ lại hậu thiên yêu thú xích hỏa thỏ cùng một cái huyền băng xà thi thể tính toán mang theo sơn. Xích hỏa thỏ nửa thước lớn nhỏ, có thể miệng phun một loại màu đỏ hỏa diễm, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, bất quá lực công kích cũng là tương đối không mạnh, vốn là không ít liệt yêu giả không thích thực vật, thạch thành nội cũng không khó ăn đến. Huyền băng xà cũng là hậu thiên yêu thú, ba thước dài tả hữu, cả vật thể băng hàn, không độc, nhưng nếu như bị này cắn được, toàn thân đều có thể đủ bị đông lạnh thành hàn băng. Kéo xuống một căn cây mây, tìm một ít thiên nhiên đồ gia vị hộp hương diệp, mang hai xích hỏa thỏ ở bên hông, Đỗ Thiếu Phủ lại đành phải là trèo lên đỉnh. Làm Đỗ Thiếu Phủ trèo lên đỉnh phía trên thời điểm, đã là buổi trưa thời gian, cũng mệt mỏi chỉ còn lại có một hơi, ước chừng nằm trên mặt đất hơn 10 phần chung mới đứng lên. Tố y mỹ phu nhân vẫn như cũ ở khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt khép hờ, căn bản không có để ý tới Đỗ Thiếu Phủ. Chẳng qua làm sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ đem một cái xích hỏa thỏ nướng ngoài khét trong sống, mùi bốn phía thời điểm, Tố y mỹ phu nhân cũng mở hai tròng mắt. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tính toán đại mau cắn ăn thời điểm, Tố y mỹ phu nhân ra tay, trống trỗng thân thủ một trảo, toàn bộ xích hỏa thỏ đều đến này bàn tay mềm trung. Ở Đỗ Thiếu Phủ giận mà không dám nói gì trong ánh mắt, Tố y mỹ phu nhân kéo xuống một cái thỏ chân sau, thừa lại hơn phân nửa chỉ xích hỏa thỏ nhưng thật ra tiếp tục ném hồi cho Đỗ Thiếu Phủ. Ăn sạch sẽ mạc miệng, Đỗ Thiếu Phủ vô sự khả làm, đó là bắt đầu hoàn thiện nổi lên kinh đào hải lãng chưởng đến, lần trước chính là tu luyện thành kinh đào hải lãng chưởng, còn luôn luôn không có thời gian hoàn thiện kinh đào hải lãng chưởng. Nếu là huyền khí nhiều hội tụ ở thiên môn cùng thiên trì, liền sẽ không cường ngạnh có thừa, liên miên không đủ, kinh đào hải lãng khí thế tài năng đủ chân chính so sánh với kinh đào hải lãng, còn có thể đủ bù lại cái khác địa phương khiến cho sơ hở cùng không đủ. Biết Tố y mỹ phu nhân nhưng là cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ở này trước mặt cũng không có gì cố kỵ, cũng không có bao lâu đó là đắm chìm ở tại hoàn thiện kinh đào hải lãng chưởng quá trình bên trong. Hào vô tu vi, cũng không cần có thể tu luyện tiên thiên vũ kỹ, còn có thể đủ hoàn thiện tiên thiên vũ kỹ, một cái phế võ mạch, nhưng tựa hồ lại khôi phục một ít, không nghĩ tới một cái nho nhỏ biên thùy thành nhỏ, thế nhưng còn có như thế đặc biệt tiểu tử. Nhìn đắm chìm ở tại lĩnh ngộ hoàn thiện kinh đào hải lãng chưởng trung Đỗ Thiếu Phủ, Tố y mỹ phu nhân thu mâu trung cũng nổi lên một chút dao động, trống ngao ngao. Vào đêm, sơn mạch trong vòng lại vì này bạo động, lại là một vòng thú triều mà đến. Lúc này đây thú triều so với tối qua còn muốn khủng bố nhiều, bình quân mà đến yêu thú trình tự đều là đến cực kỳ cường hãn nông nổi, khủng bố hơi thở làm người ta run rẩy. Chương 19, rốt cục thành công xác định đầu phiếu. Khủng bố thú triều liên tục thời gian cũng không dài, tuyệt đỉnh phía trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn ở đỉnh đầu xoay quanh chấn sĩ mà qua một cái chỉ hung cầm, kia kình phong quát gò má sinh đau, vì này tim đập gia tốc, kia khổng lồ phi cầm đại thế nhưng như là mây đen áp đỉnh một loại, một gốc cây khỏa che trời đại thụ trực tiếp bị bẻ gãy, quá mức cho bá đạo khủng bố, kia bên trong xem ra thật đúng là không đồng nhất bàn. Nhìn thú triều chỗ sâu, luôn luôn khoanh chân mà ngồi Tố y mỹ phu nhân lẩm bẩm nói. Thú triều sở qua đi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nướng thượng một cái xích hỏa thỏ, làm hương khí bốn phía là lúc, lúc này đây chủ động kéo xuống một cái thỏ chân đưa cho Tố y mỹ phu nhân. Tố y mỹ phu nhân không có từ chối, dùng một khối khăn tay bao vây lấy bắt đầu nhấm nháp, như là chẳng phải ở ăn, mà là ở nhấm nháp một loại nhớ lại. Đỗ Thiếu Phủ khả không giống với, trực tiếp thuần thục lang thôn hổ yết đứng lên, ăn xong rồi một cái, tự hồ là còn không đỡ đói. Trực tiếp đem thừa lại một cái huyền băng xà cũng cấp thiêu nướng, ta cũng không ăn xà thịt, hoặc nhìn là lạ, làm xà mùi thịt vị bốn phía thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ muốn đưa cho Tố y mỹ phu nhân, nhưng lúc này đây Tố y mỹ phu nhân trực tiếp xoay quá đầu đi, xem cũng không xem liếc mắt một cái, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thèm để ý, tiếp tục lang thôn hổ yết, ăn can mạc tịnh sau, tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ hoàn thiện kinh Đào Hải Lãng Chưởng. Ở vừa mới lĩnh ngộ cùng hoàn thiện trung, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện hoàn thiện kinh Đào Hải Lãng Chưởng so với hoàn thiện ba động quyền đến nhưng là muốn khó khăn không ít, có chút địa phương sơ hở cùng lỗ hổng bản thân rõ ràng là có thể cảm giác được, cũng là vô luận như thế nào cũng khó lấy đem hoàn thiện, này cũng nhường Đỗ Thiếu Phủ lâm vào một loại bình cảnh trung. Đúng lúc này, thiên âm bàn tiếng sáo lại lần nữa từ từ truyền ra, tiếng sáo lọc vào tai, làm người ta say mê, rửa linh hồn. Vừa mới lĩnh ngộ trung gặp được bình cảnh, tại kia thiên âm bàn tiếng sáo hạ, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời như thông suốt một loại trở nên hiểu ra, tiếng sáo bên trong lĩnh ngộ, như cá gặp nước, hảo kỳ diệu tiếng sáo, có nhân nhanh chân đến trước sau. Phương xa đàn sơn bên trong, một ngọn núi phong phía trên, một cái tóc bạc ông già nhìn tiền phương sơn mạch, mày nhíu lại, Hạt trưởng lão, hội là bọn hắn kia mấy cổ thế lực sao? Nhất cái trung niên vấn đạo, không biết, nhưng chúng ta phải sớm một chút đi qua, không thể đủ để cho người khác thật sự nhanh chân đến trước, đã hai cổ thú triều, kia xưng vương xưng bá tồn tại nhất định là xuất hiện cái gì biến cố, sở dĩ đang ở thanh tràng, không nghĩ bản thân đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn, tóc bạc ông già nói, tuyệt đỉnh phía trên, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo dấu tay ngưng kết, một cổ huyền khí ở trong cơ thể riêng kinh lạc cùng huyệt khiếu trong vòng lưu động mà qua, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng lại hội tụ ở tại lòng bàn tay trong vòng, này một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí thế nhất thời trở nên khủng bố đứng lên, lấy quanh thân vì trung tâm, khủng bố khí lãng không ngừng dao động, tuyệt đỉnh phía trên có vô số thiên địa năng lượng chính nguyên nguyên không dứt đối với Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chen chúc quán chú mà đến, cuối cùng cũng làm chung quanh không gian giống như sôi trào mặt nước giống nhau không ngừng nổi lên dao động, thậm chí trong cơ thể giống là có thêm quang phù ở bắt đầu khởi động một loại, nhất cổ kinh khủng hơi thở, giống như là đè nén núi lửa muốn bùng nổ mở ra, di, câu động võ mạch, mạch động trình tự, cách đó không xa Tố Y Mỹ phu nhân, giờ phút này gian ánh mắt cũng là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người kia ẩn ẩn gian quang phù cùng dao động khí lãng thượng, thu mâu trung nổi lên kinh ngạc dao động, so với lần trước muốn lớn rất nhiều, kinh Đào Hải Lãng Chưởng, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, lập tức một chưởng đánh ra, huyền khí bắt đầu khởi động, tuyệt đỉnh phía trên một tiếng giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra, một cổ kinh Đào Hải Lãng bàn kình phong năng lượng cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía tiền phương một khối thượng trăm mét nham thạch, oanh ầm ầm, nham thạch quy liệt, nhưng sau phân liệt thành sổ khối đại thạch theo tuyệt đỉnh nghiêng ngã nhào, mỗi một tiếng âm bạo thanh tại đây yên tĩnh tuyệt đỉnh dưới không ngừng quanh quẩn truyền đến, hồi âm vang vọng núi rừng, rốt cục thành công, nhìn bản thân một chưởng sở tạo thành uy lực, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt cũng lộ ra ý cười, rốt cục thì đem kinh Đào Hải Lãng Chưởng hoàn thiện một lần, uy lực cùng trong tưởng tượng giống nhau nhưng là cường hãn thượng không ít, mà này trong đó, Đỗ Thiếu Phủ còn cảm giác được có lẽ còn có thể đủ đem kinh Đào Hải Lãng Chưởng tiếp tục tăng cường một ít, chẳng qua hiện tại đã là đến bản thân cực hạn, nếu lại hoàn thiện, đã cảm giác được lòng có dư mà lực không đủ, thầm thì, nhìn sắc trời, đã là đến hôm sau hoàng hôn, trong bụng lại bắt đầu thầm thì thẳng kêu, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân gần nhất tựa hồ là đặc biệt có thể ăn, càng thêm kỳ quái là, gần nhất rõ ràng là không có tiếp tục lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức, nhưng trên người không biết vì sao, huyền khí lại thứ càng ngày càng no đủ đứng lên, lại bắt đầu có một loại dục muốn nổ mạnh mở ra cảm giác, ta đi sơn hạ tìm điểm ăn, Đỗ Thiếu Phủ đối khoanh chân mà ngồi Tố Y Mỹ phu nhân nói một tiếng sau, liền trực tiếp đi hạ tuyệt đỉnh, có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây nhưng thật ra phải nhanh thượng không ít. Đến sơn hạ sau, không có xa lắm không, liền lại tìm được mấy chỉ thể tích nhỏ lại yêu thú, tính toán lưng lên núi đi, miễn cho ở dưới chân núi đụng phải sống yêu thú, chẳng qua Đỗ Thiếu Phủ không có gặp gỡ yêu thú, cũng là gặp nhân, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, có lão có thiếu, có nam có nữ, đầu lĩnh là một cái hắc y ông già, cầm trong tay một căn kỳ lạ đầu rắn quải trượng gấp khúc, giống là có thêm một cái mãng xà quấn quanh ở mặt trên, tiểu tử. Ngươi là người phương nào? Một trung niên nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ánh mắt lộ ra một ít kỳ quái, trước mắt này thiếu niên trên người, hắn dĩ nhiên là không cảm giác gì hơi thở trình tự dao động, nhưng là có thêm huyền khí dao động, phương diện này có lợi hại yêu thú, các ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn những người này, một đám hơi thở bất phàm, so với bản thân đại bá nhị bá trên người hơi thở còn mạnh hơn, hẳn là cũng không là người bình thường. Liền ngay cả vài cái thiếu niên cùng thiếu nữ cũng so với Đỗ gia bản thân này đường ca đường muội muốn thoạt nhìn chói mắt nhiều. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ ngươi không sợ yêu thú sao? Trung niên nhân nghi hoặc, chung quanh nhìn nhìn, trừ bỏ này thiếu niên ở ngoài cũng không có người khác, hai lần thú triều, một thiếu niên còn ở nơi này, rõ ràng là có chút không quá bình thường, ta là người phương nào lại không liên quan ngươi sự. Đỗ Thiếu Phủ có chút không vui, vốn gần nhất trong lòng còn có chút nghẹn khuất, hơn nữa những người này còn đỉnh vô lễ, tự nhiên cũng sẽ không thể rất khách khí, muốn nói là bình thường dưới tình huống, đối mặt này đó bất phàm nhân, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra sẽ không biểu hiện như thế không khách khí, nhưng là hiện tại không giống với, Đỗ Thiếu Phủ biết tuyệt đỉnh phía trên Tố Y Mỹ phu nhân cũng là cường giả, ẩn ẩn gian, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí có thể cảm giác được, Tố Y Mỹ phu nhân muốn so với những người này còn mạnh hơn, sở dĩ tự nhiên là không sợ, dù sao kia Tố Y Mỹ phu nhân còn muốn ăn bản thân thịt nướng, cũng còn muốn lấy bản thân chờ phục Nhất Bạch kia lão hỗn đản, hẳn là sẽ không không trông coi chính mình chết sống. Từ đâu đến sơn giả tiểu tử, ngươi cũng biết chúng ta là người phương nào, đối chúng ta bất kính, để ý rước lấy đại họa. Trung niên nhân sắc mặt âm trầm một ít, ở bên ngoài hắn nhưng là thanh danh hiển hách, coi như là danh chấn nhất phương tồn tại, không nghĩ tới bị này một thiếu niên như thế không nhìn cùng chống đối. Thiên Xà Tông thật lớn uy phong a, chạy đến mang thú sơn mạch nội đến hù dọa người, thật sự là uy phong. Một đạo sang sảng tiếng cười truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ nghe tiếng nhìn lại, núi rừng chỗ sâu lại là hơn 10 nhân mà đến, hơi thở đều là hùng hậu vô cùng, trong đó cũng là có vài cái bất phàm thiếu niên ở trong đó, nói chuyện là một cái cực kỳ đặc biệt quan đầu đại hán, trụi lũi trên đỉnh đầu có kỳ dị màu xanh điều văn, như là bí văn một loại, bằng thêm vài phần sắc bén hơi thở. Chương 20, sắc bén một chưởng, xác định đầu phiếu, Huyền Minh Tông, nhìn thấy kia quan đầu đại hán đám người, nguyên bản hắc y ông già chờ hơn 10 nhân diện sắc liền là có chút không tốt lắm xem dậy lên. Ngay từ đầu đối Đỗ Thiếu Phủ câu hỏi trung niên đại hán nhìn kia quan đầu hán tử, nhíu mày nói, quan đầu chung, ngươi Huyền Minh Tông đến nhưng thật ra rất nhanh, Thiên Xà Tông cũng không chậm a, phương diện này vị kia xưng vương xưng bá tồn tại xuất hiện biến cố, cũng không phải là ngươi Thiên Xà Tông có thể nhúng chàm, bị xưng hô vì quan đầu chung quan đầu đại hán ánh mắt cũng không có tại kia trung niên đại hán trên người lưu lại lâu lắm, lập tức nhìn kia cầm trong tay đầu rắn quải trượng hắc y ông già, nói, không nghĩ tới lúc này đây Thiên Xà Tông liền ngay cả đường đường đồng xà trưởng lão cũng đến, ngươi cũng không đến sao, xem ra cũng là muốn đòi được đến kia xưng vương xưng bá hảo chỗ đi. Đồng xà trưởng lão trong tay đầu rắn quải trượng cầm, ánh mắt ở quan đầu chung phía sau vài cái thiếu niên trên người đảo qua, nói nhỏ, Huyền Minh Tông lúc này đây hậu bối nhưng thật ra không sai, sẽ chờ lúc này đây cơ hội lễ rửa tội trúc cơ thôi, chẳng qua không biết có hay không cái kia cơ duyên, Thiên Xà Tông hậu bối cũng là không sai a. Bất quá ta nhìn tựa hồ là có chút phúc nguyên bạc thiển, sợ là lúc này đây cũng muốn vô công mà phản. Quan đầu chung nhìn Thiên Xà Tông nội vài cái thiếu niên thiếu nữ liếc mắt một cái, trong miệng đồng dạng không buông tha nhân, song phương mới vừa thấy mặt, lập tức liền là có thêm một loại dương cung bạc kiếm không khí, thật sự là náo nhiệt, tới sớm, không bằng tới khéo a. Có chút khàn khàn thanh âm truyền đến, lại là mười mấy đạo thân ảnh mà đến, khi trước một cái tóc bạc ông già, khí độ bất phàm, một ít hơi thở hùng hậu cường giả ẩn ẩn gian đem vài cái bất phàm thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở tại trung tâm, Huyền Phù Môn, Hạc Linh Đạo Nhân, nhìn thấy kia tóc bạc ông già, bất luận là kia đồng xà trưởng lão vẫn là quan đầu chung, đều là ánh mắt âm thầm giật giật, Đỗ Thiếu Phủ lưng mấy chỉ yêu thú, không nghĩ tới trong nháy mắt liền gặp gỡ ba cổ nhân mã, trong đó kia Thiên Xà Tông cùng Huyền Minh Tông Đỗ Thiếu Phủ nhưng là nghe nói qua, nghe nói đều là sừng sững ở đế quốc phía trên quái vật lớn, thế lực kinh thiên. Một quốc gia đứng đầu nhìn thấy này đó tông môn trung hộ pháp đường chủ chờ, đều muốn đích thân nghênh đón hành lễ, bực này thế lực, là Thạch Thành chỉ có thể đủ ngưỡng vọng mà không thể kịp tồn tại. Hiện tại Đỗ Thiếu Phủ mới biết được, những người này vì sao dám lúc này còn tiến vào đến mang thú sơn mạch nội, nguyên đến một cái lai lịch đều là kinh người, các ngươi tán gẫu đi, không ta gì sự. Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải là ngốc tử, mặc kệ là Thiên Xà Tông vẫn là Huyền Minh Tông bản thân đều không thể trêu vào. Cuối cùng đến kia nhất cổ thế lực, sợ là cũng sẽ không thể ở Huyền Minh Tông cùng Thiên Xà Tông dưới, bản thân vẫn là sớm một chút thoát thân hảo, cùng bọn họ cũng không thành thục. Tiểu tử, ta sư thúc hỏi ngươi lời nói, ngươi luôn luôn còn không có trả lời đâu. Thiên Xà Tông nội, một cái cùng Đỗ Thiếu Phủ không sai biệt lắm lớn nhỏ ngạo mạn thiếu niên động thân mà ra, trực tiếp trở chắn Đỗ Thiếu Phủ phía trước, trên mặt thần sắc rất là sắc bén cùng cường thế, chút không có đem Đỗ Thiếu Phủ đặt ở trong mắt, đừng chắn ta. Ta đã đói bụng, muốn đi thịt nướng ăn. Đỗ Thiếu Phủ đối này ngạo mạn thiếu niên rất là khó chịu. Vòng thân trực tiếp vượt qua này thiếu niên, tính toán trước đi lên núi lại nói. Thiếu niên cảm giác bản thân mặt bị hao tổn. Ở tông môn trong vòng, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử bàn tồn tại. ai dám đối hắn bất kính, nếu không luôn luôn tại chờ muốn mạnh nhất yêu thú máu huyết lễ rửa tội trúc cơ, hắn đã sớm có thể đột phá đến tiên thiên cảnh trình tự. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mắt thấy đến Đỗ thiếu phủ khóa thân mà qua, thiếu niên yết hầu nội hừ lạnh một tiếng, nhất thời đó là một quyền chém ra, quyền ảnh phía trên, dĩ nhiên là ẩn ẩn gian có ký hiệu bắt đầu khởi động, khí thế sắc bén, một cổ quyền ấn khí lãng dẫn đầu đó là đánh sâu vào hướng về phía Đỗ thiếu phủ phía sau lưng, kinh đào hải lãng chưởng. Đỗ thiếu phủ cũng không ngốc, sớm đã có sở đề phòng, yên lặng có điều chuẩn bị, cảm giác được phía sau kia thiếu niên ra tay, lập tức chính là hoàn thiện bản kinh đào hải lãng chưởng ra tay, huyền khí bắt đầu khởi động, khủng bố uy thế giống như là núi lửa phun trào một loại đầy mắt, trực tiếp quay đầu, một chưởng vỗ vào kia thiếu niên một quyền thượng, phanh, một tiếng giống như sấm rền bàn bạo vang chợt truyền ra, một cổ kinh đào hải lãng bàn kình phong năng lượng cuộn sóng không ngừng va chạm hướng về phía thiếu niên. Chung quanh mặt cát bay đá chạy, lá rụng phiêu linh, thậm chí mặt đều là xuất hiện một ít cái khe dấu vết, mà lập tức kia thiên xà tông thiếu niên lão đảo liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước, cuối cùng đặt mông tài dừng ở trên mặt, trong miệng tràn ra vết máu. Đỗ thiếu phủ đứng, thân mình chính là hơi hơi lay động một chút, trong lòng cảm thán, này thiếu niên thực cường, so với Đỗ gia này cùng thế hệ mạnh hơn nhiều, nếu không lĩnh ngộ hoàn thiện một chút kinh đào hải lãng chưởng, sợ là vừa vặn bản thân cũng đồng dạng sẽ bị đánh bay khai đi thôi. Thật mạnh thiếu niên, đảo mắt phát sinh một màn, làm ba của người tới ánh mắt kinh biến, không ít thiếu niên thiếu nữ ánh mắt lại lần nữa dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người thời điểm, đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Thiên xà tông một ít cường giả trực tiếp thạch hóa một loại, vừa mới ra tay thiếu niên tuy rằng còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh trình tự, nhưng là đã sớm đạo hậu thiên đỉnh phong. Chẳng qua là đang chờ đợi mạnh nhất yêu thú máu huyết lễ rửa tội trúc cơ mà thôi, nhưng khởi bản thân thực lực, ngoại giới trung cùng một bàn tiên thiên cảnh cũng có thể đủ chống lại xuống dưới, nhưng vừa mới cũng là bị một cái tuổi không sai biệt lắm sơn giả thiếu niên cấp chụp bay, này quả thực là bất khả tư nghị, thậm chí mọi người căn bản là nhìn không thấu kia tử bào thiếu niên đến cùng là đến loại nào trình tự, chỉ có huyền khí dao động, hoàn toàn không có cảnh giới hơi thở, này thiếu niên rất khủng bố, vừa mới ra tay, tự hồ là tiên thiên vũ kỹ, lại có mạch động hơi thở, chẳng lẽ này thiếu niên đã là tiên thiên cảnh tu vi, hoặc là mạch động tu vi giả sao, gặp quỷ thôi, có không ít cường giả trong lòng nghi hoặc, rất nhiều người kinh ngạc ngẩn người, hảo một cái tiểu tử, cũng dám đả thương người, không thể tha cho ngươi. Thiên xà tông nội, ban đầu kia trung niên nhân sắc mặt chợt âm trầm, thân thủ trực tiếp tham hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi, trong tay trảo ấn tượng là vặn vẹo không gian, làm Đỗ thiếu phủ quanh thân không gian như là muốn động lại một loại, căn bản vô pháp nhúc nhích, suy, ngay tại này điện quang hỏa thạch gian, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống bàn, mang theo ký hiệu lóe ra, giống như tia chớp, trực tiếp xuyên thủng không gian dừng ở kia người trung gian trảo ấn phía trên. A, trảo ấn thoát phá, lưu quang đem kia trung năm nay nhân bàn tay trực tiếp xuyên thủng một cái lỗ máu, máu tươi tiêu bắn, trong miệng thảm kêu một tiếng, ta lập tức sẽ trở lại cho ngươi thịt nướng ăn, đừng nóng vội. Đỗ thiếu phủ nở nụ cười, ra tay nhất định là kia tố y mỹ phu nhân, nàng quả nhiên sẽ không trông coi chính mình, nàng cũng quả nhiên so với những người này thực lực còn mạnh hơn, nhếch miệng cười, Đỗ thiếu phủ hoàn toàn không để ý đến chung quanh ba cổ người tới thế lực, bên hông mang mấy chỉ yêu thú thi thể, bắt đầu đi phía trước đi lên núi đi, thật mạnh, chung quanh mọi người phục hồi tinh thần lại, kia trung niên thực lực nhưng là thật cường, không nghĩ tới cũng là trống rỗng bị nhân bị thương nặng. Thậm chí ra tay giả là ai cũng không biết, cái loại này thực lực đáng sợ, nguyên lai kia tử bào thiếu niên sau lưng, còn có kia chờ khủng bố cường giả, khó trách dám xuất hiện tại này sơn mạch chỗ sâu, cũng khó trách vừa mới có thể đem thiên xà tông thiếu niên trực tiếp chụp phi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi đều phải nhớ cho kỹ, ở bên ngoài ngàn vạn không cần phô trương, muốn cần phải học hỏi nhiều hơn, tóc bạc ông già đối phía sau vài cái bất phàm thiếu niên cùng thiếu nữ nói, nhiên sau thương lão ánh mắt nhìn đang ở đồ thủ leo núi Đỗ thiếu phủ bóng dáng, trong lòng nghi hoặc, này thiếu niên rõ ràng bất phàm, bất quá còn muốn đồ thủ leo núi, chẳng lẽ đây là chuyên môn tôi luyện thể chất một loại thủ đoạn sao, kia tử bào thiếu niên cũng rõ ràng là thể chế cực kỳ cường hãn, có thể so với yêu thú, bằng không vừa mới cùng thiên xà tông thiếu niên đối chàng nhất kích, cũng không có khả năng thân mình vững như Thái Sơn Bàn, vâng, tuân trưởng lão dạy bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.